Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập 3 và cũng là tập cuối của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Đất Nghịch của tác giả Nam Quân, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám hay hơn nữa mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính. Chương 15. Ông Lê Phi đưa tay với khẩu súng. Giờ đây sự việc đã rõ ràng. Người cha cảm thấy đủ bình tĩnh xuống tay trừng trị thủ phạm đã giết chết con ông. Ông thấy cần thiết phải làm việc đó ngay lập tức. Ông cần được tự tay nổ súng. Đích mắt trông thấy tên dậu gục xuống, nhưng bà Lê Phi vẫn ôm khư khư khẩu súng dài. Mình đưa đây. Không. Sao vậy? Sự việc đâu đúc. Anh muốn biết rõ sự thật từ đầu chí cuối, phải không nào? Vậy cứ tiếp tục đi tới nữa đi. Dù có phải đau khổ tới mức nào cũng cứ được mà. Chúng mình sẵn sàng chịu đựng đau khổ, phải không anh? Này, Chi Toa, đi lên ngủ đi, con. Thiếu phụ quay nhìn dậu. Nào, bây giờ đến phiên tôi hỏi anh. Nghe, dậu, anh phải nói cho thật. Có phải anh định giết luôn cả con Chi Toa nữa, đúng không? Chàng rể quý tên dậu đứng im không trả lời. Nét mặt y ngây dại, tia mắt lạc thần. Anh ta có cảm giác nền đất dưới chân như đang rạn nứt sụt dần xuống. Trọng Bình thấy vậy, sắp tới. Chàng vung tay đánh hai cái tát tai, rồi ba, rồi bốn, mười cái. Búm búp vào má dậu khiến y lảo đảo, mất thăng bằng, chơi với như người say rượu. Bao nhiêu uất ức dồn hết cả ra hai bàn tay. Trọng Bình vẫn chưa hà được hối hận trong lòng. Viên hương quản Đặng Sâm phải nhảy sổ lại. Thôi đi, cậu Minh. Nhưng nó cứ ngậm miệng kia chứ. Mày không chịu nói, tao đánh nát xương. Sao, có phải mày bị giết luôn cả em nhỏ kia nữa, đúng không? Không, không đâu. Tôi không có ý định giết Chi Thoa đâu. Tôi chỉ muốn em bé ấy im đi, không nói gì hết mà thôi. Nhưng cô bé đã sợ quá nên... Bà Lê Phi. Còn không nữa. Vậy thì tại sao anh lại rủ con nhỏ tới tận hòn đá cháy lận? Giọng bất giác nhún vai, trẻ đôi môi dày. Tất cả mọi sự giờ phút nãy đây còn có gì là hệ trọng cần phải ké né giữ gìn nữa, gã lạnh lùng đáp. Tôi cũng chẳng rõ tại sao, có lẽ chợt nghĩ rằng chỗ đó là nơi thuận tiện nhất. Chứ không phải vì lý do phía sau hòn đá cháy là cái vực thảm sâu gần 50 thước, hả anh dậu? Anh dậu, anh dậu. Qua tiếng gọi tên gã trai từ miệng thiếu phụ, người ta cảm nhận thấy ngay một cái gì hết sức ghê tởm, một sắc thái thất vọng chán chường, xen lẫn niềm thù hận vô biên và nhất là một niềm thống khổ như đã biến thành da thịt. Dậu đã được ông bà Lê Phi coi như con ruột, giờ đây chính dậu lại phản ông bà. Anh đừng tưởng lầm, con nhỏ cũng đã hiểu biết, và chính anh cũng đã hiểu hơn ai tất cả. Có một cách hiện hữu nhất để khiến con bé im lặng đi là, trời ơi, hai đứa con tôi, anh muốn giết luôn cả hai đứa con của tôi. Ông Lê Phi lên tiếng, lời nói của ông chỉ lọt qua kẽ răng và đôi môi vẫn bất động. Mình, đưa súng cho tôi. Thằng này không đáng sống thêm một phút nào nữa. Vẻ quyết liệt in rõ trên nét mặt đanh lại, lời nói hết sức lạnh lùng, niềm đau khổ, bào gan xé ruột như đã biến thiếu phụ thành tượng đá. Một tượng đá biết nói, người mẹ nhấn mạnh. Về con Chi Lan, tôi muốn biết thêm nữa. Không riêng gì bà, cả gã rể hụt, gã cũng muốn, gã cũng cảm thấy cần phải trút bỏ ngay cây khối nặng như đá tảng trận đè. Gã cũng thèm khát thoát ly khỏi vòng vây hãm một ngạt của sự việc bí mật đắng cay. Dậu nhìn bà Liên, giọng gã nói nghe như giọng một người ốm nặng. Bác muốn biết những gì đây? Tất cả. Cho tôi ngồi xuống đã. Dậu kéo một chiếc ghế dựa lại gần, buông người ngồi phịch xuống. Đôi mắt gã nhìn chăm chú nền nhà. Mọi người đứng vây chung quanh nhìn thẳng mặt gã. Ai nấy đều im lặng, lắng tai nghe dậu thuật lại sự việc như một người thầm thì kể lời tâm sự. Câu chuyện của dậu với giọng kể lể thầm thì, êm dịu như người du em, mang nặng một vẻ gì buồn thê thiết, não lòng. Thêm nữa, dáng điệu của một thanh niên lực lưỡng giờ đây ngồi gục đầu tuyệt vọng, một kẻ chiến bại đau thương, rúng người ngồi co ro trên ghế. Cảnh tượng đó xúc động lòng người, gây một cảm giác buồn thương não ruột. Ông Lê Phi sút ruột ra mặt, lời kể lể tâm sự của dậu thay vì khiến ông buồn rầu đo xót, lại chỉ làm ông cảm thấy khó chịu. Qua lời nói chuyện, người cha có cảm tưởng đó là một đứa con gái nhà ai, không phải con Chi Lan ông. Một Chi Lan lạ hoắc mà ông không hề biết bao giờ. Đúng như Trọng Minh nói, con gái trong nhà thay đổi, nhất là về phương diện tâm lý, cha mẹ khó mà thấy được sự thay đổi đó. Ngay cả về thân xác, đứa con dù có theo thời gian tăng trưởng thêm nhiều, dưới mắt song thần, dưới mắt song thân, bao giờ chúng hay còn bé tí. Chỉ có người ngoài ít thấy được chúng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, có khi hàng vài năm khi được gặp lại mới bật thốt ra: trời, con nhỏ, mau lớn dữ ha, trông lạ hẳn đi. Bất giác trong lòng ông dâng lên một niềm hờn ghen rất khó chịu, người cha cau mặt. Rồi sao nữa? Thế rồi đoàn người xa lạ ở đâu đã ùn ùn kéo tới, xe cộ ầm ầm đồ đạc chất đầy ngạt. Họ cắm lều hạ trại, nghiêm nhiên chiếm ngụ nghênh ngang trong thôn làng của chúng ta, từ xưa tới nay vẫn thanh bình yên tĩnh. Bác Phi, chắc bác cũng chưa quên, hôm đầu khi mới đặt chân lên phần đất này, trông thấy chúng ta, họ đã dương mắt nhìn như thể nhìn những con dị thú. Người kể chuyện lắc đầu buồn bã. Vì yêu quý Chi Lan quá nên tôi nhận ra ngay, nơi nàng đã có một sự thay đổi, chút xíu thôi, lúc đầu, nhưng quả thật người vợ chưa cưới của tôi đã bắt đầu thay đổi. Chi Lan thẳng thốt sợ hãi, hoặc đôi khi thụt lui lại như có ý cưỡng chống lại lúc tôi muốn ôm ấp nàng trong vòng tay. Nhiều lần Chi Lan lại có ý ngắt gọng bực bội khi tôi chưa kịp hiểu ra ý nàng định nói gì. Tôi chợt thấy trái tim nhói buốt. Không phải tôi ghen, chưa có gì đáng để tôi ghen hết. Nhưng nghi thì thật tình tôi cảm thấy hình như đã có một cái gì đe dọa. Thật hãi hùng, tôi liền ý theo dõi dò xét Chi Lan. Và trời ơi, nhiều lần tôi đã trông thấy hai người nắm tay nhau đi dạo. Dẫu tốt lên ngưng mặt, mọi người đứng quanh, không ai dị răng nói một lời, hơi thở cũng nhẹ hẳn đi, họ khắc khoải đợi chờ. Tôi không hiểu tại sao, tôi chỉ thấy giận Chi Lan thay vì chĩa mũi dùi căm mờn vào người con trai xứ lạ. Không biết vì đâu mà tôi lại quên khuấy đi mất là trong phòng tôi lúc nào cũng có một cây súng săn lắp đạn sẵn sàng. Tôi yêu Chi Lan, tôi quý trọng, tôn thờ nàng, đồng thời cũng khao khát nàng lắm, nhưng tôi vẫn kiên tâm gắng đợi. Một tháng kể là lâu, nhưng cũng có thể nói là rất chóng. Đoàn người xa lạ kia chứ sau rồi cũng quấn gói lên đường, hy vọng hai đứa sẽ lại cùng nhau âu yếm như xưa. Ông Lê Phi lên tiếng. Nhưng rồi tại sao lại... Cũng vì lời nói, một lời nói của nàng mà xảy ra nông nỗi. Bữa đó tôi nấp kín một chỗ, Chi Lan tung tăng đi tới chỗ hẹn với gã trai lạ, miệng hát nho nhỏ. Nhiệt ngã hơn nữa là nàng lại mỉm cười, một nụ cười rất lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Ngồi trong bụi rậm nhìn ra, tôi lạnh người nhận ra rằng nụ cười xinh đẹp ấy không phải là dành cho tôi. Lâu lắm, có hơn tiếng đồng hồ, gã trai kia không tới, mãi cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tôi rời chỗ nấp, quyết định vào hỏi Chi Lan, yêu cầu nàng giải thích thái độ, và tôi đã bước vào trong vựa rơm. Rộng ngẩng mặt nhìn lên, tia mắt anh ta như bao phủ một đám mây mờ, nhìn thẳng trước mặt, nhưng chắc chắn gã không trông thấy một vật gì hết. Dẫu đang sống lại những giây phút ghê gớm nhất đời mình, gã đang sống lại một cơn ác mộng có thực. Cơn ác mộng tấn đại bi kịch do hắn thủ vai chính, và tấn bi kịch tái diễn từng màn, từng cảnh từ lúc khởi đầu. Chi Lan giật mình. Ôi, anh Dậu! Quải tay khép cánh cửa gỗ ẩm mộc phủ rêu xanh, Dậu ngập ngừng khi nghe cô gái thẳng thốt cái tiếng gọi tên mình thất thanh, gã cố nén giận. Chi Lan đâu có chờ đợi anh, phải không? Ừ, đúng thế. Tôi biết em đang nóng lòng chờ người khác mà, đừng chối nữa nghe. Trên một chiếc thùng gỗ cũ, Chi Lan ngồi bất động, chiếc áo sơ mi rách bằng vải phin nõn để lộ hai cánh tay trắng hồng khỏe mạnh. Chiếc quần crepe đen láng mịn in hẳn cặp giò thuôn nuột đấy đà căng tràn nhựa sống, đôi xăng đan da màu cà phê sữa hai quai bắt chéo càng làm tăng nước da trắng nón nà của hai bàn chân ngón xinh xinh, móng không sơn phết mà vẫn thắm đẹp màu hồng phớt. Cô gái tay cầm một cọng dâm lơ đãng đưa lên miệng nhấm nhấm. Chi Lan không phản ứng theo như ý Dậu đã dự đoán. Em đâu có chối, đúng như thế, hiện em đang chờ một người. Tôi biết là ai rồi. Anh đã biết thì càng tiện quá, em cũng đang định nói cho anh hay từ mấy bữa trước, nhưng cứ anh ngại rụt rè mãi, bây giờ tiện gặp anh ở đây, Chi Lan xin lỗi anh. Dậu không ngờ Chi Lan lại bình tĩnh thản nhiên đến thế, tại sao nàng lại không tìm cách cãi vã với mình, tại sao nàng lại không cần giấu giếm gì hết thế. Thà Chi Lan cứ cãi lẽ với mình, cứ nói dối mình đi còn hơn là có thái độ thản nhiên như không thế kia. Đúng như vậy, Chi Lan thản nhiên một cách thật ngây thơ, thật trong trắng hồn nhiên, không giả dối, không gượng gạo. Đức tính đặc biệt bẩm sinh của thanh niên, thiếu nữ, con cháu người dân làng Trung Quyết thể hiện ra ngoài bằng cách thản nhiên đó. Thản nhiên một cách thật cởi mở, một cách thật công khai, không giấu giếm. Chàng vị hôn phu ngỡ ngàng trước một chi lan vô cùng xa lạ, một chi lan chàng ta chưa hề được biết bao giờ, nhưng trong thâm tâm chàng trai thôn dã vẫn ham muốn, vẫn ngấm ngầm đặt hết hy vọng. Kìa chi lan, hai chúng ta đã có lời đính ước với nhau, làm sao lại có thể có gì được giữa em và người đó? Ánh mắt cô gái sáng lên nghiêm trọng. Có chứ, có nhiều lắm chứ, anh dậu. Lan xin nói thẳng với anh, mong anh đừng giận. Khi Lan nhận lời hứa hôn với anh, Lan rất thành thật. Có điều bây giờ Lan xin anh hủy bỏ cho lời hứa đó đi. Kịp nghĩ lại, Lan nhận thấy rằng chúng ta không thể... Hủy bỏ? Không bao giờ. Đối với Chi Lan, với tâm hồn đơn sơ, giản dị của một cô gái mới lớn, chưa hề biết thế nào là những nỗi khúc mắc của trường đời, lập trường cương quyết của dậu không chịu cho hủy bỏ lời hứa hôn khiến nàng tròn xoe mắt kinh ngạc. Chi Lan liệng bỏ cọng rơm đã nhấm nát. Lan không thể là của anh được đâu, em đã thuộc về người đó rồi. Chi Lan nói sao? Mặt trời chiếu ánh sáng chói chang trên mái, khiến bên trong vựa nồng đượm toàn mùi rơm ngai ngái, dậu biến sắc mặt lắp bắp. Chi Lan đã thuộc về người đó rồi. Cô gái ý thức rằng dậu hiểu sai ý nghĩa câu nói của mình, vội vàng. Thuộc về người đó, nhưng không phải theo như lối anh đã nghĩ đâu. Dậu cảm thấy một cơn bão tố nổi dậy trong lòng, tự ái của kẻ làm trai bị tổn thương đến cùng cực. Nhất là kẻ làm trai ấy lại là chồng chưa cưới của cô gái đang đứng trước mặt, mà cô gái ấy, chính vị hôn thê của mình, lại nói ra miệng những lời thẳng thắn nhưng rất bội bạc đó. Sắc diện và thái độ điềm tĩnh của Chi Lan khiến dậu căm giận thấu xương, khóe môi anh ta nhếch lên khiến cái miệng méo mó tạo thành một tiếp nhăn tàn độc. Gã trai tiến lại, đưa tay túm chặt hai vai nàng lắc lắc. Đầu và tóc Chi Lan bị giật từ phía trước ra phía sau như đầu tóc một con búp bê hình nộm bị kéo giật thật mạnh. Mái tóc nâu óng ả đùa với làn ánh sáng từ phía nóc vựa hát xuống lấp loáng như ánh bạc. Đẹp vô cùng và khiêu gợi vô cùng. Vậy mà cô gái đẹp và khiêu gợi này lại chỉ mong gần gũi một người khác. Dậu cảm thấy muốn bóp cho nát vụn cái bộ mặt tuyệt mỹ kia, vì đôi mắt nâu mở thật lớn của cái bộ mặt đó dâng lên nhìn gã chừng chừng như thách đố. Ừ đó, làm gì thì làm đi, đối với tôi anh không còn là gì nữa hết. Dậu nghiến răng. Không, em không thể nào thuộc về thằng đó được. Chi Lan vẫn hồn nhiên. Anh buồn lắm mà anh dậu, em cũng thương anh lắm nhưng chẳng biết làm sao bây giờ. Em không thể thuộc về thằng đó được. Mấy đầu ngón tay của dậu một cách vô thức bám chặt trên bờ vai tròn, bấm sâu vào làn da thịt tươi mơn mởn. Dưới đôi mắt rực lửa, làn da ngực Chi Lan trắng như mỡ đặng, mịn như nhung, phập phồng như đôi chim bổ câu trắng bị giam hãm trong đôi tay một đứa trẻ nghịch ngợm. Anh dậu, đau em. Sắc diện gã trai ngây ra, hình như không nghe cả tiếng Chi Lan la lên vì đau đớn. Cô khiêu khích, thách đố tôi mà. Ý nghĩ đó vang lên chát chúa trong đầu óc sôi sục, điều khiển mọi động tác bạo hành của dậu. Trái hẳn 5 phút trước đây, lúc mới bước vào, gã vị hôn phu chỉ chờ trực để sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng quên đi tất cả mối hận thù trong lòng. Một cái đẩy mạnh tay, dậu làm cô gái mất thăng bằng chơi với. Chiếc thùng gỗ, ghế ngồi tạm của Chi Lan trao nghiêng đi. Cô gái ngã ngửa người trên đống rơm khô, gã dậu trồm lên người Chi Lan để nghiến nàng dưới thân đỉnh lực lưỡng. Khẩu súng săn của dậu vẫn đeo dính nơi vai. Ủy viên cảnh sát Đặng Sâm chăm chú đứng nghe gã kể chuyện. Ông lắng tai nghe không sót một tiếng, đoán chừng câu chuyện sắp sửa kết thúc. Viên Hương Quản lại nghe cả bằng mắt, nghĩa là ông để ý quan sát, dình đoán cử động của từng người. Bà Lê Phi đứng gần bên ông, thân đỉnh căng thẳng, đôi mắt nhìn như dán chặt vào môi kẻ phản phúc, miệng bà hé ra như uống từng tiếng nói, những tiếng nói có thể thiêu đốt cả tâm can bà. Chớp mắt, khẩu súng bà vẫn ôm giữ đan lọt qua tay Đặng Sâm. Viên Hương Quản mồm mép nhanh lắm. Thế là hơn, chị Liên ạ. Trọng Minh nói. Vâng, thế là phải lắm, ông Hương Quản. Ông xử sự rất đúng. Hạ án ngay bây giờ, kể thì cũng hợp tình hợp lý đấy. Nhưng chẳng hóa ra là may cho nó lắm sao? Phải lấy máu trừ nợ máu. Thôi để xin giao án lại cho ông tùy nghi. Ông Lê Phi gầm lên. Đặng Sâm, anh không đưa súng cho tôi, tôi... bóp nó chết tươi bằng tay cho anh coi. Ông ủy viên cảnh sát lùi lại một bước, hốt hoảng liếc nhanh mắt cho Trọng Minh như muốn cầu cứu. Việc thú tội của dậu sẽ đưa đến hậu quả ra sao, Đặng Sâm đã đoán biết từ trước. Để kéo dài thời gian, mà cũng có thể là có ý muốn hiểu biết rõ thêm nữa, ông liền nói. Thì hãy cứ thong thả đã nào. Nó đã nói hết đâu. mình cần biết rõ từ đầu đến cuối mà. Phải vậy không, chị Liên? Sự thật, tất cả sự thật, không thêm bớt chút nào. Đúng như vậy. Nhưng tôi tưởng tất cả cũng chỉ có thế, còn gì nữa đâu. Biên Hưng Quản ngẩng lên nhìn Dậu. Bây giờ anh cho chúng tôi biết anh đã giết Chi Lan như thế nào. Từ lúc nào đến giờ phút này, Dậu tuy cất tiếng nói, nhưng nói như một người ở trong trạng thái ngủ mơ. Câu hỏi vừa rồi của ông Sâm gồm toàn những tiếng phơi trần một sự kiện tàn nhẫn đã khiến y tỉnh táo hẳn. Dậu ngay người lên, ưỡn thẳng ngực. Y đứng phát lên khiến cái ghế bị xô mạnh, trao nghiêng đi, đổ vật xuống sàn nhà. Khối thân hình lực lưỡng đứng sừng sững trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đứng đầu với tất cả mọi người hiện diện, y hét lên. Tôi không có giết nàng, tôi không giết Chi Lan mà, làm sao tôi lại có thể giết chết nàng được chứ? Trọng Bình nắm chặt hai bàn tay. Vậy có thế nào thì nói đi. Sau đó, Chi Lan vẫn nằm sóng sượt trên đống rơm, nàng không khóc nữa, không nói gì nữa hết. Nhưng như thế lại còn sâu thẳm hơn tiếng khóc, còn dai dứt hơn cả những tiếng nguyền rủa oán than. Tôi cảm thấy hổ thẹn đến cùng cực, đầu óc mê mụ đi, tưởng chừng như tự mình vừa mới giết mình vậy đó. Tôi lùi dần ra phía cửa vựa, đi giật lùi, từng bước một, như một kẻ ngủ mơ, tôi đưa tay khép cánh cửa lại. Xin thầy với tất cả là tôi nói thật, lúc đó Chi Lan vẫn còn sống. Chàng trai điện ảnh hét lên. Láo, nói láo, chính anh đã lấy dây thừng rồi. Tôi thề độc là không có việc đó mà. Dậu hoảng hốt khi thấy mọi người sừng sững đứng trước mặt, anh ấy đằng đằng sát khí, bản năng sinh tồn chợt thức tỉnh, gã lùi lại hai bước, dựa lưng vào cánh tủ đựng bát đĩa, sắc diện thất thần, đôi mắt trợn trừng ngơ ngác, hai cánh tay duỗi ngang vai, hai bàn tay đặt trên tủ, dáng điệu của một con ác thú bị lọt vòng vây hãm. Gã đứng che lấp ngọn đèn dầu, bóng gã vụt cao lên to ngang bóng hình của một pho tượng khổng lồ. Dậu gào lên, cổ họng bỏng rát. Khi tôi bỏ đi, Chi Lan hay còn sống thật mà. Nếu tất cả còn nghi ngờ, tôi xin lại người làm chứng. Người chứng ấy đã gặp Chi Lan sau tôi. Ai? Không hẹn mà mọi người đồng then hét lên như vậy. Dậu đưa mắt ngó Trọng Minh, ngã đổi cách xưng hô, không gọi chàng bằng mày tao mi tơ nữa. Cô bạn của cậu chứ còn ai? Trọng Minh giật mình. Ủa, cô bạn của tôi? Đúng vậy, cô Bạch Phụng. Chương 16. Không nói ra miệng, nhưng khía cạnh mới này của sự thật, một khía cạnh đòi hỏi phải được tìm hiểu, khiến chàng trai lo lắng không ít. Theo Dậu cho biết, Bạch Phụng đã mò vào vựa rơm ngay sau khi gã bỏ đi. Có thật như thế không, hay là Dậu trong cơn sợ hãi quá độ đã khai liều đổ vây lung tung? Bởi thế cho nên cần phải bàn cãi cẩn thận, chú đáo trước khi đi gọi Bạch Phụng tới. Biết rằng người sẽ đi tìm cô nữ minh tinh điện ảnh ấy phải là chàng. Trường hợp Trọng Minh đi rồi, để Dậu ở lại một mình với bọn ông Lê Phi, khi quay trở lại, chắc chắn y chỉ còn là một cái xác không hồn. Từ hồi nào vẫn tin tưởng Biên Hương Quản Đặng Sâm lắm, giờ phút này Trọng Minh cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngại ông ta vô cùng. Trong Đặng Sâm luôn luôn có hai con người, ông ta sẽ hành động theo mệnh lệnh của người con đất nghịch, dân làng trung quyết, hay theo tinh thần một ủy viên cảnh sát xã, cán bộ duy trì an ninh trật tự, công cộng và đại diện cho công lý. Chàng trai xứ lạ nghiêm trọng nhìn thẳng mặt Viên Hương Quản. Thôi được, vậy để tôi đi mời Bạch Phụng tới. Nhưng ông Hương Quản, xin ông hứa cho một lời, không ai được làm gì tên Dậu hết. Không phải là tôi cố ý che chở cho hắn đâu, nó khiến tôi kinh tởm, cũng như đã làm cho mọi người tại đây kinh tởm. Tôi lại còn căm hận gã gớm ghê nữa, vì những lý do gì chắc các vị cũng đã tỏ rõ. Có điều tôi mong mỏi là đừng để xảy ra tại đây thêm một vụ cố sát nữa. Nếu các vị cứ tự chuyện này, tất cả sẽ phạm vào tội cố sát đấy. Vâng, tôi xin hứa với cậu. Cậu Minh, cậu cứ yên chí mà đi, nhưng cậu chớ nói gì cho cô ta biết bội nhé. Mọi điều chỉ có riêng bọn mình biết với nhau thôi, nghe. Tôi sẽ nghe ông, đồng ý. Ông có thể yên tâm. Bước ra ngoài đường, Trọng Minh ưỡn căng lồng ngực hít một hơi dài khoan khoái. Bầu trời đầy sao, cao tít, rộng mênh mông vô cùng tận. Cửa sổ một vài nhà vẫn còn ánh đèn chiếu hắt ra. Trọng Minh ngẫm nghĩ, dân làng này thức khuya ghê, chắc họ đang sum mỏm dưới ánh đèn ấm cúng. Có lẽ mọi người đang nói chuyện công việc làm ăn, mùa màng, mưa nắng. Yên tĩnh lắm, chẳng bao giờ có chuyện gì lôi thôi. Ý nghĩ đó khiến Trọng Minh mỉm cười, một nụ cười thật buồn. Nhưng anh không phải cho em biết là anh muốn cái gì chứ? Lát nữa sẽ biết, bây giờ tôi chỉ yêu cầu Phụng có một việc. Theo tôi đi lại đằng này. Bạch Phụng đưa tay chỉ chiếc gương trải nệm trắng tinh. Đáng lẽ em ngủ rồi đấy nhé. Vừa nói, Bạch Phụng vừa tiến lại, đưa tay đập nhẹ nhẹ vào chiếc gối lớn bằng sát tanh màu hồng. Cử chỉ đó kèm theo ánh mắt âu yếm khác nào một lời mời mọc thiết tha. Thái độ trìu mến nồng nhiệt của cô gái đụng ngay sắc diện lạnh như băng giá của Trọng Minh, vội vã biến ngay thành lời nói kèm theo một tiếng cười gượng. Thôi được, em cũng chiều anh, chiều con người bí mật. Nào đi. Ủa, cứ thế mà đi hả? Trong phòng riêng, Bạch Phụng chỉ mặc phong phanh mỗi bộ quần áo lót liền quần màu mạ non, may rất sát để lộ những đường cong no tròn đẹp khêu gợi. Trọng Minh cau mày khó chịu, chàng chợt nghĩ, nơi chốn này không thể đi với một cô gái ăn mặc như thế kia được. Cứ thế là sao hả anh? Phụng mặc thêm áo ngoài vào, cho khỏi lạnh. Cô gái văn minh thông minh lắm, giọng nói của nàng mỉa mai chua chát. Anh làm như sắp sửa lên bô na không bằng. Lên đâu thì lên, quàng thêm chiếc áo ngoài vào thì hay hơn. Mau đi, lâu quá rồi. Bạch Phụng định nói thêm mấy câu nữa cho hả, nhưng nhìn nét mặt và cử chỉ của chàng trai, nàng ý thức ngay rằng tốt hơn hết là tuân theo. Mọi người vẫn ngồi hoặc đứng im tại chỗ, và có lẽ từ lúc Trọng Minh ra ngoài cho đến giờ phút này, không ai nói với ai một tiếng nào. Trong không khí im lặng như chỉ họ chờ đợi. Bạch Phụng bước vào, cô gái đẹp sững sờ ngạc nhiên khi thấy viên hương quản vai đeo những hai khẩu súng săn, lại thêm bên hông kè kè bao súng lục mở sẵn nút cài. Mọi người thuật sơ lại cho nàng nghe nội dung sự việc. Dầu vẫn dựa lưng vào cánh tủ, dáng điệu mệt mỏi. Thế nào cô Bạch Phụng, phải đúng cô đã đi vào bên trong vựa dơm buổi chiều hôm ấy không? Bạch Phụng ngước mắt nhìn gã trai không trả lời. Nàng ngập ngừng, nàng đang tìm câu nói hay là nội dung vụ án khiến cô gái nghẹn lời. Gần một phút sau, mọi người hiện diện mới được nghe tiếng oanh vàng lọt qua viền môi màu san hô tươi đẹp. Xin có lời chia buồn với quý vị. Riêng tôi, thực tình tôi không quen biết các ông các bà ở đây, do đó không thể có điều gì mâu thuẫn giữa tôi với các ông các bà. Anh gì kia hỏi có phải tôi đã vào vựa sơm chiều hôm đó không? Tôi không thể nhận là có được, vì điều ấy là sai, tôi không vào đó. Bạch Phụng nhận hay không nhận là bước vào vựa dơm, sự việc ấy chẳng cứu được dậu, cũng chẳng thay đổi được tình hình mấy tí. Nhưng gã vẫn đặt nhiều hy vọng vào cô gái điện ảnh nhân chứng này. Vì thế, khi Bạch Phụng chưa nói hết câu, gã đã quát lên thịnh nộ. Sao? Cô nói sao? Cô bảo tôi nói sai? Trời ơi, chính mắt tôi đã trông thấy cô bước vào mà. Quay mặt ngó mọi người, dậu phân bua. Đó, tất cả đã thấy chưa? Đã thấy rõ ràng là cô ta A Tòng phải hùa với gái kia chưa? Viên hương quản nói với cô tài tử, giọng ông ta nghiêm trọng. Cô cũng đã nhận thấy rõ vụ này không phải là chuyện thường. Chúng tôi đang xét định xem có phải chính tên dậu đã xuống tay giết chết Chi Lan không đó. À, vụ đó thì mắc mớ gì đến tôi chứ? Chi Lan, cô Chi Lan đó thì có cái gì ăn nhầm với tôi kia? Rõ chán chuyện. Tiếng dậu cười rằn. Cô ta chối đấy. Trọng Minh từ lúc nào vẫn đứng cạnh Bạch Phụng, chàng chộp nhanh cổ tay cô gái giật mạnh khiến Bạch Phụng phải xoay người nửa vòng đối diện với mình. Cô gái hốt hoảng trước sắc diện lạnh lùng như ngọt vào đá của Trọng Minh, bàn tay chàng siết mạnh khiến cổ tay nàng đau như muốn gãy vụn, nhưng Bạch Phụng vẫn cắn răng không dám kêu lên. Trọng Minh gật đầu. Đúng, dậu nó nói đúng đấy, cô nói dối, riêng tôi cũng đã biết rõ quá cô. Tài nói dối của cô nổi tiếng xưa nay là vô địch, giờ nọ nối tiếp giờ kia. Chúng tôi đang truy tầm, tìm hiểu sự thật, tất cả sự thật, mặc dầu sự thật ấy có kinh khiếp tới mức nào. Chi Lan mới 18 tuổi đầu, cô nên nhớ như thế. Đây, trước mắt cha của Chi Lan, mẹ của Chi Lan, những người đang đau khổ cùng cực, tôi thách cô nhắc lại một lần nữa là cô không vào vựa dơm chiều hôm đó, nhắc lại thử coi. Cô gái văn minh cố gắng không nhăn mặt, cổ tay vẫn bị Trọng Minh siết chặt. Bạch Phụng không đủ can đảm ngó thẳng chàng trai hoặc bất cứ một người nào khác. Đầu cuối gầm, nàng ta nói lý nhí, nhưng mọi người anh ấy vẫn im lặng tuyệt đối, do đó lời khai của Bạch Phụng nghe vẫn rõ. Tại tôi ghen với nàng, tôi không thể chịu được ý nghĩ Chi Lan sẽ chiếm đoạt Trọng Minh của tôi. Chàng trai dịu hẳn nét mặt, buông tay ra, nhưng giọng nói của chàng lại càng kiên quyết. Rồi, bây giờ cô nói hết đi. Chiều hôm đó, anh có hứa với em là anh sẽ không đến gặp mặt Chi Lan. Nhưng em nghi rằng anh không giữ lời hứa, bởi thế em mới mò đến vựa dơm để rình. Và lại em cũng còn có một việc riêng nữa. Việc riêng? Việc gì? Ông bà Lê Phi, Vi Nương Quản Đặng Sâm đều lắng tai nghe. Thằng giàu bất giác liếc nhanh nhìn Trọng Minh, một cái nhìn hàm xúc vẻ biết ơn. Việc đến gặp Chi Lan, gặp để nói cho cô ta biết là không nên và không yêu anh được đâu, vì anh đã yêu em. Anh vụt khỏi tay em, nhưng chỉ một thời gian nào đó thôi, và rồi em sẽ chiếm lại anh cho kỳ được. Trọng Minh quá lên, ngắt ngang lời cô gái. Rồi sao nữa, nói lại lên. Chàng trai sáng suốt lắm, Bạch Phụng lừa dối ai thì được, chứ không thể dối chàng. Cô gái văn minh tinh quái yêu chàng, tình yêu giả dối đó do động cơ nào thúc đẩy, Trọng Minh đã rõ biết. Nhưng nghe nàng kể lại dài dòng mối liên lạc tình cảm giữa hai người, chàng trai cũng thấy gai người khó chịu. Lúc đó em cũng biết đích là mấy giờ chiều nữa, có thể hơn 6 giờ. Em thấy rõ ràng cánh cửa vựa lúa bật mở, một người đàn ông từ phía trong đi ra, mà lại đi giật lùi. Em cứ đinh ninh là anh ấy chứ. Gã dậu cũng có vẻ sốt ruột. Tôi đấy. À, thế ra là anh. Tôi chờ cho anh đi xa đã rồi mới... Nhưng khi tôi bước vào thì... Không rõ Bạch Phụng đóng kịch hay cô ta xúc động thực tình mà bỗng ngưng ngang không nói tiếp. Trọng Minh quắc mắt. Thì sao? Thì em không còn nói gì với cô nhỏ đó được nữa, vì cô ta đã chết rồi. Dậu nhảy chồm tới, ngã đụng ngay Đặng Sâm. Viên thương quản cái lắc đôi vai, dậu đã bị hất đẩy về chỗ cũ. Đoạn ông ta ngó Bạch Phụng. À, thấy thế rồi tại sao cô không làm gì hết, không báo cho ai hết? Vâng, lẽ ra tôi phải hô hoán, rồi đi báo cho mọi người biết ngay kia đấy. Không hô hoán, không đi báo ngay, thành thử mấy hôm sau tôi cứ ân hận mãi. Khốn nỗi lúc đó vì sợ hãi quá, cuống quýt nên không biết làm sao cho phải nữa. Dậu gào lên. Nói láo, lúc đó chị Lan vẫn còn sống nguyên mà. Mặc tình cho dậu cái lại, mặc tình cho Trọng Minh bắt buộc phải nói rõ sự thật, Bạch Phụng vẫn giữ nguyên lời khai, cương quyết giữ nguyên không thay đổi. Nghĩa là sau khi dậu bỏ đi rồi, nàng mới bước vào vựa dơm để trông thấy Chi Lan đã chết, treo cổ. Nàng sợ quá bỏ chạy, và cũng vì sợ quá đã không dám hô hoán cho ai biết. Tất cả nội dung lời khai của Bạch Phụng chỉ có thế, giản dị chỉ có thế. Cô nhìn Trọng Minh. Tất cả chỉ có thế, em còn biết gì hơn nữa đâu mà nói thêm. Đó, anh muốn biết rõ hết sự thật, em nói hết rồi đó. Ủy viên cảnh sát Đặng Sâm trừng mắt nhìn dậu. Nếu vậy thì... Dậu la lên. Không, tôi không giết nàng mà, trời ơi. Lời khai của nữ nhân chứng Bạch Phụng lại có tác dụng trái ngược hẳn ý gã mong muốn. Nghiệt ngã hơn nữa, lời khai đó lại chứng minh giả thuyết của bác sĩ Mã là đúng. Giả thuyết cho rằng dậu vì không hiểu rõ thái độ của Chi Lan đã tưởng lầm rằng nàng khiêu khích, thách đố, nên anh ta đã... Đến khi nhận ra hậu quả vô cùng nguy hại, nếu một người thứ ba biết được, dậu mới xuống tay sát nhân diệt khẩu. Đó, nội vụ án mạng chỉ đơn giản có thế. Các báo hàng ngày vẫn chẳng thường đăng tải hàng hà sao số những vụ cưỡng bức, sát nhân tương tự, những tội ác kinh tởm mà động cơ thúc đẩy không ngoài tình yêu và thù hận đó sao? Viên hương quản Đặng Sâm nghiêng người né tránh bàn tay của ông Lê Phi. Không được, anh Phi, bây giờ gã thuộc quyền của tôi định đoạt. Tôi sẽ giao phó cho pháp luật xét xử. Trong một phút, lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt. Người cha đã lao mình tới ông ủy viên cảnh sát, giơ tay giật khẩu súng săn. Hai người có thể đi đến chỗ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, giành giật sâu xé nhau, đập lộn nhau được. Nếu Trọng Minh không nhảy ra ngăn kịp, chàng trai hai tay ôm chặt lấy ông Lê Phi. Mong ông biết điều một chút, ông Phi. Bà Liên lớn tiếng. Cái gì? Biết điều? Biết điều đến đâu nữa mới được chứ? Cậu còn muốn nhà tôi biết điều tới mức nào nữa chứ? Nhưng nhìn sắc diện chàng trai, biết chắc là sẽ không mảy may hy vọng thuyết phục được. Thiếu phụ quay lại nhìn viên hương quản, giọng nói của bà sắc lạnh. Tôi buồn vì anh quá, anh Sâm ạ. Thực tế, anh khiến vợ chồng tôi thất vọng vô cùng. Có lẽ anh đã quên rồi, anh đã quên hẳn anh là người của chúng tôi rồi, phải vậy chăng? Trọng Minh nhìn người mẹ, ánh mắt chàng nghiêm nghị. Không, ông ấy đâu có quên. Tôi biết rõ là ông Sâm không bao giờ quên điều đó cả. Nhưng việc phán xét, việc kết tội và trừng trị hung thủ là quyền của luật pháp, của tòa án, của pháp đình, không phải là quyền của người dân. Nếu người dân tự động làm các công việc đó thì sẽ không khác gì việc lấy máu đòi nợ máu, là phạm vào tội cố sát. Pháp luật ắt sẽ nghiêm trị, không tha. Còn em nhỏ Chi Thoa đó, xin ông bà nghĩ tới em, can đảm mà sống cho em mới được. Trọng Minh nói hăng say, giọng nói chẳng tha thiết. Chàng chỉ lo không tìm được đủ chữ mà nói. Mọi người im lặng cảm động đứng nghe, và tất cả đều sẵn sàng làm theo ý chàng muốn. Tấn thảm kịch, cái chết thê thảm của Chi Lan chút xíu nữa khiến chàng là kẻ tử thủ của họ, giờ đây lại lôi cuốn được họ đứng về phía chàng, xích lại với chàng gần hơn. chàng đã cùng chung một mối lo buồn với họ. Ông Lê Phi buồn bã gật đầu. Thôi được, cũng đành vậy thôi, không thể làm gì khác hơn. Thời thế nào kỷ cương ấy, bây giờ không còn như ngày trước nữa. Khổ tâm lắm nhưng chẳng biết sao hơn. Thôi, này, Đặng Sâm, dẫn nó đi lại lại lên. Đi cho khuất mắt thôi. Nó còn hiện diện tại đây giây phút nào, tôi còn ất hận phút ấy. Rồi lỡ ra không tự kiềm chế được. À, mà anh định giải quyết số phận nó ra sao? Tạm giữ nó đêm nay trong căn hầm đằng tôi. Sáng mai tôi sẽ dẫn trình nó lên tòa án tỉnh. Trong tay cẩn thận, anh có thể yên trí. Dứt lời, viên hương quản rút khẩu súng lục, nắm gọn trong tay, ngón trỏ đặt nhạy lên cò, hư mũi súng về phía Dậu. Ê, đi đi, gã kia, nhớ đừng có giở trò gì đó ngay. Nhí nhố chút xíu là tao bắn nạ liền đó, đừng có trách. Dậu nặng nề lê bước tới gần cửa ra vào, gã ngoái cổ lại. Tôi thật tình không giết Chi Lan mà. Viên hương quản bước theo sát gót tên hung phạm. Ông Lê Phi nói. Này anh Sâm, dẫn nó đi, giam cổ nó lại. Ông hạ thấp giọng nói nhanh. Xong đâu đấy, anh quay về đây, tôi nhờ một việc, nghe. Việc gì? Tôi muốn nói với anh chuyện này. Vâng, được, tôi sẽ trở lại. Hai người ra khỏi nhà, ông Lê Phi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, vặn chốt, mở rộng hai cánh. Ông ngấn ngực hít vào một hơi thật dài, trời đêm yên tĩnh, không khí mát rượi. Chà, mát quá. Họ không còn gì để nói với nhau. Trong phòng còn lại bốn người, người nào người nấy đều có cảm tưởng là mình đang lạc lõng trong một bãi sa mạc. Trọng Minh hất đầu ra hiệu cho Bạch Phụng. Tụi mình về. Anh Trọng Minh. Trước mặt và chung quanh hai người, xóm làng đều say ngủ. Trên tầng không, sau đêm lấp lánh trong bầu trời xám thẫm hơn, mảnh trăng khuyết như treo lơ lửng nơi đầu cây thánh giá cao chót vót trên đỉnh tháp chuông nhà thờ. Im miệng đi. Bạch Phụng gần bật khóc. Anh giận em vì lẽ gì thế? Chỉ là nóng lòng đợi tôi. Thế mà chỉ vì cô, chỉ vì cô, chỉ tại cô mà giờ đây Dậu sẽ rú tủ sống những ngày tàn trong khám lạnh. Nếu buổi chiều hôm đó tôi đến nơi hẹn thì mọi sự đáng tiếc đã không xảy ra. Trọng Minh bước mạnh và nhanh, Bạch Phùng cứ phải chạy lúp xúp mới theo kịp. Chàng trai ngoảnh mặt nhìn sang, người đẹp thoáng rùng mình. Đôi mắt Trọng Minh quắc lên trong đêm tối, chàng quát lớn. Để mặc tôi, cô ấy đi đi, đi. Bạch Phụng ngẩn người đứng im, níu kéo làm gì nữa, vô ích, nàng đã mất Trọng Minh vĩnh viễn, nước mắt dâng lên, tràn ứa bờ mi, cô gái lặng nhìn người con trai đang lầm lũi bước vào đêm tối, chợt nàng quay nhanh mặt ngó về phía nhà ông Lê Phi. Rồi không biết do một động cơ tâm lý nào thúc đẩy, Bạch Phụng xoay người quay đi ngược trở lại. Chương 17. Viên hương quản Đặng Sâm đặt khẩu súng săn lên mặt bàn. Đó, súng của anh Phi. Anh cũng khéo thu xếp ghê nhỉ, khỏi cần nữa. Cậu Trọng Minh ấy nói đúng đấy anh Phi à. Tụi mình nếu không giữ được bình tĩnh, làm ẩu một cái, hậu quả sẽ tai hại không biết chừng nào. Anh bảo tôi đến để nói chuyện gì vậy? Hãy ngồi xuống đi, anh Sâm. Ông Lê Phi vẫn ngồi nơi cái ghế kê ở mé đầu bàn. Ông uống từng ngụm nhỏ ly cà phê nóng mà Lê Phi mới pha xong, nhưng không thấy mùi vị gì ngon. Gian nhà trống vắng, vách tường vôi quét màu hồng đậm, có vẻ như đã lấy lại được cái không khí yên tĩnh thường ngày. Bà Lê Phi đưa mắt nhìn ông ủy viên cảnh sát, tay chỉ bình cà phê. Anh Sâm uống cà phê nhé. Vâng, xin chị một ly. Về phần Trọng Minh, khi ra về, chàng vô cùng yên trí là mọi người đã nghe lời chàng giải thích, nói rõ điều hơn lẽ thiệt, chắc sẽ giữ được bình tĩnh, không làm liều. Nhưng viên hương quản Đặng Sâm tinh ý lắm, ông ta nhận ra ngay, thái độ dễ dàng khuất phục, chịu nghe lời của ông Lê Phi đều là kịch cả. Và ông vẫn lo ngáy ngáy mọi sự việc sẽ còn tiếp diễn chưa thôi. Hương quản Đặng Sâm đặt ly cà phê lên mặt bàn. Tôi trở lại và sẵn sàng nghe anh, có gì cứ nói, anh Phi. Anh giam nó vào hầm rồi chứ? Giam rồi, hai lần khóa cửa, yên trí. Sắc diện ông Lê Phi cũng như nét mặt ông ủy viên cảnh sát đều bình tĩnh thản nhiên, không để đâu hết. Thì ra những con người này từ bao lâu nay sống trong lòng vũ trụ, những thiên nhân hầu như không còn một ý niệm gì về vấn đề thời gian nữa. Họ thảnh thơi đi bên lề cuộc sống xô bồ hỗn độn, tất tưởi vội vàng của văn minh cơ khí. Nếp sống trầm lặng ấy phát lộ ra ngay cả lời ăn tiếng nói. Ông Lê Phi nhìn bạn, thong thả buông tưởng tiếng một. Nào, bây giờ anh cho tôi biết là anh sẽ làm những cái gì đây? Hương Quản Đặng Sâm nhấp nháp cà phê thơm nóng. Thảo phúc trình, kể rõ từng sự việc, kể tên các nhân chứng, rồi sáng mai sẽ đưa hắn dẫn trình vị thẩm phán công tố. Thời gian thẩm cung bị can cũng phải tới non một tuần, và sau đó là ngày đăng đường xử án, ít nhất nó cũng bị 20 năm. Ông Lê Phi chiếu tới mắt nhìn mặt bàn chăm chú. Ông đưa lòng bàn tay xoa xoa vệt nước in tròn trên mặt gỗ đen. Bà Liên nhẹ nhàng như một cái bóng tiến lại, đứng ngay sau lưng ông từ lúc nào, dựng người vào thành ghế, hai bàn tay trắng muốt đặt trên lưng của chồng. Ông Lê Phi lẩm bẩm: nếu vậy thì hắn vẫn còn được sống. Tôi không chịu cái đó rồi ạ. Thì anh cũng đang nghe rõ rồi chứ. Nó cứ chối bài bài, nhất là về việc sau cùng. Bởi thế tôi nghĩ rằng anh cũng dư biết là nó không còn đáng sống thêm một ngày nào nữa chứ. Hả anh Sâm? Anh đã biết rõ như vậy mà. Đặng Sâm im lặng cúi đầu không trả lời. Trường hợp khiến ông khó nghĩ, để ông Lê Phi tự do hành động, tự do lấy máu rửa hận thù, dễ lắm rồi. Làng Trung Quyết từ xưa tới nay, bao giờ cũng như bao giờ, có khác nào một đại gia đình. Trong đại gia đình ấy, những đứa con hư đều bị trừng phạt một cách đích đáng. Có điều, liệu có thể tin vào sự kín miệng của tất cả mọi người, lỡ một ai đó nói hở ra? Anh nghĩ gì thế, anh Sâm? Tôi cũng đang nghĩ như anh. Phải, đúng như thế. Nhưng không được đâu, anh Phi ạ. Một nụ cười hiếm hoi thoáng nở trên viền môi khô nẻ của ông Lê Phi. Ông cúi gầm đầu, hai bàn tay đỡ vầng trán rộng. Ông đang nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khó khăn tới mức không ngờ ông lại tìm ra cách giải quyết ổn thỏa một cách hết sức dễ dàng. Được lắm chứ, anh chỉ gật đầu một cái là xong. Thì tôi cũng muốn lắm chứ, anh tưởng tôi không muốn mẩn chuyện đó sao? Khốn nỗi, trước khác, bây giờ khác, thời gian đã đổi thay tất cả, kẹt lắm. Anh cũng đã phải công nhận ngày nay không còn giống ngày xưa nữa mà. Trước pháp luật, chuyện đó vẫn là một tội đại hình. Hậu quả gì sẽ xảy đến với tôi, anh không cần phải băn khoăn lo ngại. Có ngại là ngại cho anh kìa. Ông Lê Phi cương quyết. Anh nói đúng, nhưng tôi đã tính kỹ lắm rồi, không thể xảy ra sự gì đáng tiếc đâu. Anh tính thế nào? Nói tôi nghe thử. Ngày mai anh sẽ áp tải nó bằng xe ngựa của anh phải không? Ừ. Tia nhìn mơ màng xa vắng, ông Lê Phi hình như đang nhìn thấy cảnh tượng diễn ra. Trong đó ông sẽ thủ vai chính. Vai chính sẽ... Hình ảnh do óc tưởng tượng khiến ông ngại ngùng do dự. Bà Liên rời hai bàn tay khỏi lưng ghế dựa, đặt lên vai chồng. Hơi ấm từ đôi bàn tay trắng muốt ấy thấm qua lần áo dày của người chồng, như thầm nói lên sự đồng ý, như hối thúc ông Lê Phi cứ việc tiến tới. Và ông tiến tới thật. Trên đường đi tới một chỗ nào đó, anh dừng xe lại, nêu ra một lý do nào đó, tên dậu sẽ lợi dụng giây phút ấy đào tàu. Y sẽ nhảy đại xuống khỏi xe, phóng mình chạy vào rừng rậm. Anh lên tiếng kêu đứng lại, nếu không gã vẫn cắm đầu chạy. Tôi nấp sẵn một chỗ gần đó, nổ một phát, thế là xong. Bây giờ tới phiên Đặng Sâm do dự. Thì cũng vậy, đâu có được. Thôi, tôi không chịu vậy đâu. Có gì mà không được, tôi sẽ bắn hạ nó bằng súng lục của anh kia mà. Theo nguyên tắc, anh có quyền, thượng cấp của anh không thể trách cứ anh vào đâu được. Nhất cử lưỡng tiện, anh thấy không? Phần tôi sẽ rửa được hơn quả cháu Chi Lan. Thằng khốn đó phải sới một viên đạn vào sau lưng mới đáng. Nhưng nếu anh từ chối thì... Viên Hương Quản cắt ngang. Cái gì? Từ chối? Tôi từ chối hồi nào? Anh sao mà... Khoan chút đi, để tôi nghĩ kỹ lại thử coi. À, thế nếu nó bỏ chạy... À đúng rồi, đúng. Tôi có quyền bắn một tên hung phạm nếu y đào tàu. Ừ, được đấy. Tôi sẽ phục sẵn chờ anh ở miếu âm hồn gần Gò Ruối đó nghe. Bây giờ chỉ cần anh cho biết mấy giờ thôi. 10 giờ sáng. Thế là họ định đoạt xong số phận của gã dậu, kết án tử hình một kẻ đã phản lại họ, nghĩa là có một kẻ sắp chết vì tay họ. Kỳ lạ, vậy mà hai người lại cảm thấy lương tâm thật thanh thản. Quyết định sắt máu đó lại khiến cho hai người cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhất là ông Lê Phi, ông lại có cảm giác được tỉnh táo hẳn ra, giác quan lại hoạt động bén nhạy như những ngày nào. Lúc đó ông mới ý thức rõ rệt được làn không khí bao quanh, và ông thoáng rùng mình, đôi vai run lên lẻ nhẹ. Trời có vẻ lạnh dữ ha. Lê Phi tiến tới khuôn cửa sổ trông ra vườn, đưa tay khép chặt hai cánh lại. Không để ý nên ông không trông thấy Bạch Phụng đang nép sát chân tường. Câu chuyện của hai người đang lọt vào tai nàng không sót một tiếng. Lại có tiếng Đặng Sâm. Nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn phải thảo bản phúc trình cái đã, như vậy mới đúng nguyên tắc. ở đây về là tôi làm liền đó. Cũng phải mờ mờ sáng mới xong chứ không ít đâu. Anh thiệt là... Anh có nhận thấy là anh làm mệt tôi quá xá không? Tôi chỉ nhận thấy anh vẫn là người của chúng ta. Vậy thôi. Có đôi lúc tôi chợt thoáng nghi ngờ anh đấy nhé. Thôi, về đi. Sáng mai, nhớ đấy. Dứt lời, ông Lê Phi đứng dậy, chìa tay bắt tay bạn, Đặng Sâm nói. Anh bắn súng lục được chứ? Yên chí, không được cũng phải được. Tiếng gõ cửa thật gấp rút. Lúc đó, Trọng Minh vẫn chưa ngủ. Choàng hai tay ra phía sau đỡ gáy. Chàng trai chăm chú nhìn ánh trăng sáng lọc qua hai lần màn gió. Trọng Minh chỉ muốn thổi đi, xua đuổi hẳn ý nghĩ đang ám ảnh rất khó chịu. Chàng muốn thôi, lại càng nhớ mãi, càng xua đuổi, nhưng hình ảnh ghê rợn lại càng hiện đến thật rõ ràng. Chi Lan xinh đẹp nằm vật ngửa trên đống rơm. Chi Lan bị chìm ngầm dưới tấm lưng to như cánh phản, thân hình 70 kg của tên Dậu, trời ơi! Trong khi đó, hình ảnh những cuộc bách bộ dạo chơi, những giây phút chuyện trò âu yếm, những lời Chi Lan sút sắng mách bảo mọi chi tiết trong việc diễn xuất vai trò chính trong phim, rồi những cái hôn nồng thắm thiết tha trao đổi, dù có hết sức cố gắng gợi ra, Trọng Minh cũng không thể nào nhớ lại được. Anh Trọng Minh! Anh Minh! Cửa khép, cứ vào! Tiếng quạt xòe lên, ngọn đèn dầu lửa bốc một dải khói thẳng như sợi chỉ trước khi bắt lửa, tỏa ánh sáng. Bạch Phục sộc vào như một cơn gió lốc, sắc diện hoảng hốt, da mặt tái mét, chắc phải có sự gì gay cấn lắm. Gì thế Bạch Phục? Nguy lắm anh ơi, họ sắp giết hắn đấy. Giọng chàng trai vẫn thản nhiên. Sao cô biết? Trực giác của em linh lắm, lúc anh và em còn ở đó, em thoáng nghe tiếng ông Lê Phi dặn Viên Hương Quản trở lại cho ông ta căn dặn cái gì đó. Em tò mò muốn biết hai người sẽ bàn chuyện gì. Khi chia tay với anh xong, em quay trở lại nhà ông Phi, đứng nép vào tường dưới chân cửa sổ và em nghe rõ hết. Tin lạ do Bạch Phụng đem lại chỉ khiến Trọng Minh ngạc nhiên có một nửa mà lo ngại cũng chỉ một nửa. Chàng trai chỉ lo ngại hậu quả hành động trừng phạt đó mà thôi. Sự khao khát quá độ trong việc trả tù đã khiến họ đâm ra mù quáng. Bao giờ và giết bằng cách nào? Trước khi trả lời câu hỏi mà nàng nghe rất rõ ấy, Bạch Phụng liếc nhanh mắt nhìn khoảng giường trải nệm trắng tinh bên cạnh chàng trai. Trọng Minh vội tung chăn ngồi dậy. Hả, Bạch Phụng? Từng chi tiết một, cô gái thuật lại chương trình, kế hoạch của ông Lê Phi và Đặng Sâm đã sắp đặt để hành động, và nàng cho chàng biết rõ thời gian, địa điểm. Phải làm gì hở anh? Trọng Minh chợt mỉm cười, chàng nhận thấy chương trình kế hoạch hành động của ông Lê Phi, Đặng Sâm thật khéo léo, thật tinh vi, không một sơ hở, nhất là điểm kết thúc, bất giác chàng trai khẽ gật đầu. Sự việc như thế tất nhiên phải kết thúc như thế. Trọng Minh ngẩng nhìn Bạch Phụng. Cô bảo làm gì? Làm cái gì mới được chứ? Một khi họ đã quyết định rồi, và lại chuyện đó cũng chẳng ăn chung gì với chúng mình. Thôi, bỏ đi. Hãy quên đi tất cả những gì Phụng đã nghe lén được, nha. Cô gái la lên thẳng thốt. Lạ quá, anh mà cũng nói như thế à? Thế tại sao khi có mặt họ, anh lại trắng trợn tuyên bố rằng làm như vậy tức là phạm vào trọng tội? Mặc dù kế hoạch hạ sát Tiên Dậu có tinh vi đến mức nào đi chăng nữa, giết người bất cứ vì lý do gì cũng vẫn là phạm tội sát nhân mà. Thế còn hắn? Cô quên việc hắn đã làm. Hắn phạm hai trọng tội mà chỉ phải đền có một. Hờ. Khi hốt hoảng chạy đến tìm Trọng Minh, cô gái đinh ninh là chàng thanh niên này thể nào cũng có một sự phản ứng gì hữu hiệu đối với sự việc ghê gớm sắp xảy ra. Vậy mà giờ đây, Trọng Minh nghe tin rồi đầy thản nhiên ngồi cười trừ, cười thật tươi là đằng khác. Bạch Phụng rít lên. Họ sắp sửa giết người mà. Người ấy là một kẻ sát nhân, y cũng đã giết một người, vậy thì họ có lý. Cô gái uất ức. Thôi được, nếu vậy tôi sẽ đi báo cho người khác biết. Anh Tôn, anh Phiên, khỏi cần anh nữa. Bạch Phụng chợt giật nảy mình, khi đột nhiên Trọng Minh vùng đứng dậy, nét mặt sắt lại, tia mắt quắc lên, chân bước nặng nề tiến đến. Cô gái bất giác nổi lại, kinh hoàng rõ rệt. Trọng Minh gằn giọng. Cô hãy liệu hồn mà im cái miệng đi, nghe rõ chưa? Biết điều thì ngậm tăm, đừng nói gì hết, biết không? Cô gây tội ác cũng đã nhiều rồi, miệng lưỡi cô độc lắm, cô phun nọc cũng khá khá rồi đó. Gieo gió thì gặt bão, nhân nào quả ấy, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ác giả ác báo, ngày giờ đau khổ của cô cũng sắp đến rồi đấy. Thật đó, Bạch Phụng, cô có một phần trách nhiệm về cái chết thê thảm của Chi Lan, rồi cô sẽ lại bị ám ảnh mãi vì cái chết của tên Dậu. Việc đời là thế đó, có vay có trả. Bể khổ minh mông không biết đến đâu là cùng tận. Nhưng quay đầu lại thì bờ vẫn ngay sát sau lưng. Tôi muốn nói để Phụng hiểu rằng Tôi rất hài lòng khi mọi sự việc diễn theo chiều hướng đó. Và nếu cần phải làm cái việc của ông Lê Vi, tôi sẽ làm ngay, không một phút ngập ngừng do dự. Tôi sẽ làm ngay, cô nghe rõ chứ? Trọng Minh, thật tình em không hiểu nổi anh nữa đó. Hiểu sao được? Phụng hiểu tôi làm sao được? Vì Phụng có thực tình yêu ai bao giờ đâu. Còn anh chắc đã thực tình yêu cô bé đó. Hay là chỉ vì anh cảm thấy chính mình cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc đáng tiếc đó? Hay là chỉ vì lý do Chi Lan nay đã ra người thiên cổ và mối tiếc thương trong lòng anh đã thúc đẩy? Với sự sáng suốt thật tàn nhẫn, với một trực cảm thật bén nhạy chỉ riêng người của phái yếu mới có, nhất là người của phái yếu lại đẹp, Bạch Phụng đã đánh trúng chỗ nhược trong tâm hồn Trọng Minh. Đúng rồi, anh thản nhiên để cho họ hành động như vậy. Anh điềm tĩnh cười khi tên giàu ăn một phát đạn vào lưng. Em biết rồi, em biết rõ động cơ tâm lý nào đã thúc đẩy anh cầu mong cho sự việc ghê gớm mới xảy ra. Anh ghen với dậu vì hắn đã hớt tay trên, chiếm đoạt thân xác ngọc ngà người yêu của anh, đúng chưa? Trọng Bình hét lên, đi ra khỏi đây ngay, mau cút. Bạch Phụng quay mình chạy ra cửa, lao sầm sầm xuống cầu thang. Chàng trai lặng người im lặng có tới gần 20 phút mới lấy lại được bình tĩnh. Bạch Phụng hốt hoảng bỏ đi, không hứa với chàng một lời nào hết. Nhưng Trọng Minh vẫn cảm thấy yên tâm. Chàng yên tâm vì biết rõ ràng Bạch Phụng sẽ im miệng, không dám hé răng nói cho ai biết sự việc ghê gớm sẽ xảy ra trong ngày mai. Chương 18. Viên Hương Quản hét lên, ê, đi ra mày, ra, mau lên. Suốt đêm, qua lỗ hổng nhỏ xíu ở tít trên cao, ánh trăng mờ mờ lọt vào in lên mặt đất ẩm một hình chữ nhật lệch, chỉ nhỏ bằng chiếc mũi xoa. Dậu dán chặt tia mắt nhìn không chớp khoảng ánh sáng bàng bạc đó. Mãi sau, lâu lắm, khoảng ánh sáng bừng lên thật rõ, báo hiệu một ngày nữa lại bắt đầu. Ngồi trên chiếc thùng gỗ mọt, Dậu thừa người, úp mặt vào hai bàn tay. Đầu óc mê mụ, gã trai không thể hướng tư tưởng về bất cứ một vấn đề gì lâu được tới 2 phút. Đối với một tâm hồn đơn sơ chất phác, chưa hề biết rõ những điểm ngoắc ngoéo của trường đời muôn mặt, mọi sự việc xảy ra dồn dập với một tốc độ kinh hồn đã khiến Dậu bàng hoàng như người mê ngủ. Ủa, còn chần chờ gì nữa hả? Như người mắc bệnh tê liệt, Dậu uể oải đứng lên, lầy bầy vịn tay vào mép thùng gỗ. Gã nặng nhọc đặt chân lên mới bậc thềm đất ẩm, cổ rụt vào giữa hai đầu xương vai, lưng cong vẳng như một người đang cõng vác một cái gì thật nặng. Hàm râu chưa kịp cạo đâm tua tủa, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, trông gã gớm nhếch bẩn thỉu, già hẳn đi có tới gần chục tuổi. Giọng nói của gã hỗn hển thiếu não, nghe như tiếng nói của người bị hụt hơi. Tôi muốn nói với anh rằng... Viên Thương Quản cắt ngang. Không nói gì hết nữa, để dành đó mà trả lời mấy ông tòa. Đứng trên cửa hầm chờ đợi, Đặng Sâm dương mắt tò mò nhìn Dậu như nhìn một người xa lạ. Nét mặt lạnh lùng thản nhiên, Đặng Sâm thầm nghĩ. Hắn vẫn chưa biết gì hết. Nửa giờ nữa là xong hết. Viên đạn đồng sẽ đốn cây thịt kia, khiến nó đổ cảnh, úp sấp mặt xuống đất, miệng vục vào cát. Đây, viên đạn ấy còn nằm trong gắp đạn này. Tới đây. Viên Hương Quản mở cặp ra, xếp tờ phúc trình vào cẩn thận. Tờ phúc trình mà ông đã cố gắng viết thật hay. Đặng Sâm có vẻ khoái chí về nội dung bản công văn đó lắm. Sự kiện được mô tả mạch lạc, rõ ràng, không sót một chi tiết. Nhưng chắc chắn thế nào mấy vị thẩm phán cũng trách cứ ông chút xíu về điểm. Tại sao lại đơn phương mở cuộc điều tra? Sao không mời thêm người phụ cho một tay? Tuy nhiên, Dậu chết là hết chuyện. Hai tay buông thõng, Dậu đứng trước mặt Viên Hương Quản đợi chờ, như kẻ không hồn, ngã quay đầu ngó qua ô cửa sổ, thốt nhiên y lùi lại. Ngoài đường, trước hiên dãy nhà ở, một đám người không đông lắm đã tụ tập từ lúc nào. Họ đứng đó im lìm rình rập đợi chờ. Tin dữ đã được loan báo rất nhanh. Dậu nhận ra toàn khuôn mặt quen thuộc. Mới hôm qua đây, họ còn là bạn của gã, bản thân là khác. Anh cho tôi ra phía cửa sau nghe. Tại sao vậy? Họ đến đông quá, tôi... Đến đông thì sao? Mắc cỡ hả? Sợ hả? Họ đến để xem mặt anh đấy, và rồi họ sẽ xem được. Cua trên mặt bàn đôi cổng tay, Viên Hương Quản lạnh lùng bảo Dậu. Đưa tay đây. Dậu khẽ rú lên, hốt hoảng giấu tay sau lưng. Ấy, anh Sâm, không, đừng làm thế. Anh là kẻ phạm trọng tội, bổn phận tôi là phải... Nhưng xin anh đừng còng tay tôi, tội nghiệp, và lại trọng tội cái gì, tôi đâu có... Đưa tay đây. Dậu bước thụt lùi, đôi mắt trừng trừng nhìn đôi cổng sắt, kinh hoàng vô cùng, tưởng như hai chiếc cổng sắt đó có thể đốt bỏng cổ tay y được. Tội nghiệp tôi mà anh Sâm. Đằng Sâm đã có sắc giận. Mày có tội nghiệp con nhỏ Chi Lan không? Còn một bước nữa là lưng Dậu đụng vách tường. Ánh mắt gã thầm năn nỉ, trông như mắt đứa trẻ con gặp phải một cái gì sợ hãi quá. Viên Nương Quản vẫn lãnh đạm thản nhiên. Ông ta sắp lại, vung tay tát túi bụi vào mặt Dậu, miệng hét: đưa tay đây, mau! Tên can phạm ríu rít tuân theo. Khi hàm đôi còng ngậm lại, răng còng nghiến nghe cách cách, gã cái rùng mình, miệng lẩm bẩm, nước mắt rưng rưng. Anh nỡ nào làm thế, anh Sâm? Chiếc xe ngựa đã đậu sẵn cách cửa nhà Viên Nương Quản chừng 10 thước. Đằng Sâm mở rộng cánh cửa, đẩy lưng gã hung phạm, khiến y muốn đứng lại cũng không còn được nữa. Bước ra ngoài, ánh sáng chói chang khiến Dậu chớp mắt liên lẹo. Phía bên kia đường, đám tụ tập có tới hơn 20 người. Họ tới đây không phải vì thói xấu tò mò. Thái độ im lặng, sắc diện trầm nghiêm của bọn người đứng đó có giá trị bằng 100.000 lời nói, bằng muôn vạn tiếng la hét gieo hò. Không khí nặng trĩu, bằng bạc màu bi thảm, phảng phất một tư tưởng thầm kín không nói nên lời. Tội ác một người dân Trung Quyết đa phạm, tức là mọi người đều có phần trách nhiệm như chính họ đã nhúng tay vào. Một đòn đá từ đám đông, không biết do ai liệng, đập trúng mặt hung phạm. Vết thương không nặng, nhưng máu cũng đã tươm ra, rơm rớm. Dậu luống cuống, muốn giấu kín hai cổ tay. Ác quá, đôi cổng xi trắng phản chiếu ánh mặt trời cứ sáng lên lấp lánh. Trong thâm tâm, gã can phạm chỉ cầu mong mọi người hò hét, la ó dữ dội, nguyền rủa gã đi, nguyền rủa thâm tệ càng tốt, chứ đừng đứng im lặng như thế kia. Sắc diện đừng nghiêm trầm như thế kia, và nhất là những ánh mắt không chớp, chiếu tên nhìn sắc lạnh như cắt thịt, như cứa da. Dậu thẳng tốt cúi gầm mặt, gã bước những bước loạng choạng tiến lại bên xe ngựa. Ủy viên cảnh sát Đặng Sâm đưa tay đẩy tên tội đồ bước lên bậc xe. Động tác khá mạnh khiến Dậu mất thăng bằng, vấp chán vào cột chống mui xe, nghe cốp một tiếng. Sau tiếng hây quát giật giọng, con ngựa nâu cao lớn bắt đầu đập vó lộp cộp trên mặt đường đá cứng. Gã trai không nhìn Đặng Sâm, cất giọng thiểu não: anh nỡ nào tàn nhẫn với tôi như vậy, anh Sâm? Cách đó chừng hơn cây số là khúc đường quẹo gần miếu Âm Hồn. Dưới gốc cây đa cổ thụ, rễ chùm, rễ phủ xum xuê như mái tóc đàn bà xõa xuống rũ rượi. Buổi sáng nắng mát dịu, mùi hoa rừng đủ loại vương trong không khí thơm ngào ngạt. Dựa mình lên một gò đất nhỏ phủ đầy cỏ xanh êm, sau bụi dưới thấp nhỏ, ông Lê Phi chờ đợi. Trước mặt ông, không đầy 50 thước, con đường đá lượn theo một khúc quanh rất gắt, như khuỷu tay người co lại. Từ đó không còn trông thấy một nóc nhà nào trong thôn xóm. Bốn bề chung quanh chỉ còn lại là dải rừng xanh thẫm, ánh sáng chan hòa. Gần đó ngọn núi cao sừng sững còn đượm khói sương lam. Từ mấy ngày nay, lần này mới là lần thứ nhất ông Lê Phê dùng bữa lót dạ thấy ngon miệng. Khoanh thịt rán ông thấy giòm thơm vô cùng. Tối qua, từ lúc Viên Hương Quản ra về rồi, bà Lê Phi không hỏi ông một câu nào về câu chuyện sẽ làm sáng hôm sau. Bà chỉ nhắc đi nhắc lại: mình chớ đi trễ, để lỡ dịp nghe. Người cha dáng điệu nhàn tản như người đi chơi, hai tay chống mạnh, đi đi lại lại trong rừng thưa, căng lồng ngực hít vào một hơi thật dài, bơm đầy hai lá phổi không khí buổi sớm mai tinh khiết, ngăn ngát mùi hoa móng rồng thiên lý. Chiếc mũ rộng vành hất ngược ra sau gáy, ông Lê Phi chờ đợi, nhưng không hề tỏ vẻ nóng ruột. Ông yên chí vững tin ở Đặng Sâm, chắc chắn như 2 + 2 = 4, công việc sẽ diễn tiến như hai người đã hoạch định. Xuôi theo làn gió nhẹ, chợt văng vẳng tiếng vó ngựa lốc cốc, mỗi lúc một gần. Ngoảnh mặt lại, ông Lê Phi nhận ra một đám bụi nhỏ bốc lên ở phía xa xa từ hướng làng Trung Quyết. Ông liếc mắt nhẩm tính, quay về nấp ở chỗ cũ hay cứ an ngữ ngay giữa mặt đường đi. Nấp, sao lại phải nấp lén làm gì nhỉ? Khỏi cần, ông thong thả đặt chân lại gần gốc đa cổ thụ bên miếu Âm Hồn, thoải mái dựa lưng vào thân cây đa đại thụ. Người cha liếc mắt ngó xuống bàn tay phải, co duỗi mấy ngón tay to lớn, y chừng muốn thử lại xem chúng còn đủ dẻo dai nhanh nhẹn không, nhất là ngón trỏ bàn tay phải. Chiếc xe ngựa bắt đầu rẽ vào khúc quanh. Viên Hương Quản cảm thấy nhẹ mình với ý nghĩ chỉ mấy phút nữa là mọi sự xong hết. Ông ta gầy gương ngựa, chiếc xe chạy chậm lấn vào bờ đường đầy cỏ xanh ngang miếu Âm Hồn, dừng lại. Dậu giật thót mình: Đậu lại làm gì đây anh? Chưa nói hết câu, gã đang ngưng bặt, đôi mắt trợn trừng. Ông Lê Phi từ bóng râm dưới gốc cây đại thụ lừng lững bước ra. Dậu hiểu ngay, gã sợ cứng người, ngồi chết sững trên ghế gỗ. Ông Lê Phi từ phía cuối xe bước lên, bước đi thật chậm rãi. Thời gian đối với người dân đất nghịch chẳng có nghĩa lý gì. Ông giơ bàn tay ra trước mặt Dậu. Xuống xe. Gã hung phạm rúm người ngồi nép vào thành xe, thân hình gã tóp lại nhỏ hẳn đi, trông rất tội nghiệp. Tiếng nói hắn phào phào, âm thanh ấy khiến người ta liên tưởng đến đóm lửa leo lét nơi đầu bớt một ngọn đèn dầu chưa cơn lộng gió. Không, tôi không xuống đâu. Tiếng quát giật giọng. Xuống. Không. Đưa tay túm chắc sợi xích sắt nối liền đôi còng, ông Lê Phi kéo mạnh khiến Dậu lao lao chới với đụng đầu cộp một tiếng vào thành mui xe, bật khỏi chỗ ngồi. Gã chùn người muốn trì lại vô ích, Dậu vẫn phải díu díu bước xuống. Đôi còng sắt tựa sống dao bừa củi nghiến vào tay gã đau như bị tiện ra. Tên hung phạm gào lên. Các ông muốn gì chứ? Đặng Sâm sắp tới. Lại còn hỏi nữa, giờ đền tội của anh đã điểm rồi. Ác giả ác báo, luật của trời và của người chẳng hề sai. Cùng lý là thế đấy. Nhưng Dậu không muốn chết như vậy. Giá như đêm trước khi bị rơi mặt nạ, bị thẩm vấn, đối chất và trước thái độ nôn nóng lửa hận của mọi người, thì dù có bị bắn chết ngay gã cũng khứng chịu. Chứ bây giờ thì... Các ông không có quyền. Ông Lê Phi quắc mắt. Mày nhắc lại thử coi. Và ấn bàn tay to lớn lên sợi dây xích. Ông đã khiến được gã trai khuỵu hai đầu gối, quỳ trên mặt đất. Dậu rên lên, giọng gã khàn đục. Không, không, các ông không có quyền. Miệng tuy nói vậy, Dậu cũng dư biết là câu nói của mình chẳng có hồi âm. Gã chợt nhớ được, mượn ngay câu nói rất đắc dụng của Trọng Minh, của người trai xứ lạ, tên tình địch, gã đã chủ tâm hạ sát ngay từ lúc đầu mà không xong. Gã thanh niên lạ mặt kia đã nói rồi, các ông giết tôi là phạm vào tội cố sát đó. Để bắt hắn phải ngẩng đầu lên, Đặng nhìn cho rõ mặt, Đặng Sâm cua một nắm tóc Dậu giật mạnh. Nghe cho rõ đây, Dậu, để chết không còn thắc mắc gì nữa, nha. Không phải là cố sát với ngộ sát gì hết trọi. Anh sẽ chết như một kẻ hèn nhát nhất trên đời, nghe rõ chứ? Tôi sẽ trao súng lục cho anh Phi. Phần anh sẽ lao đầu chạy trốn. Hiểu thế nào chưa? Nhân viên công lực có quyền bắn theo một tên hung phạm đào tẩu khi hắn nghe tiếng hô mà không đứng lại. Và tôi sẽ khai rằng... Dậu lại rún lên, cắt ngang. Không, không, các ông không có quyền. Hung phạm không còn biết nói gì hơn ngoài câu không có quyền nhắc đi nhắc lại mãi. Sự hãi quá độ đã khiến gã mê mụ đi rồi, không còn biết nói gì khác hơn. Qua lời phát ngôn của tên tử tội, ông Lê Phi ý thức được ngay là gã trai này vẫn còn ham sống lắm. Ông buột miệng trong khi viên hương quản rút khẩu súng lục. Chị Lan cũng còn ham sống lắm chứ. Nhưng tôi không giết nàng mà. Dối trá làm gì nữa, vô ích. Sẵn sàng chưa, anh Phi? Rồi. Ông Lê Phi đã bỏ tay ra mà Dậu vẫn quỳ gối không đứng dậy. Gã đưa mắt nhìn quanh một vòng, ôm gọn vào nhãn quan phong cảnh đẹp như vẽ. Cánh rừng quen thuộc thân yêu với phong cảnh ấy, cánh rừng ấy, gã muốn tốt lên một lời vĩnh biệt mà không biết làm cách nào. Viên hương quản trao cho ông Lê Phi khẩu súng lục. Cẩn thận đấy, nó nhạy lắm đó. Thời gian chỉ còn tính bằng giây đồng hồ. Một con người đang sống khỏe mạnh giờ đây sắp sửa bị bắn chết. Bắn chết, vậy thì đúng là một vụ cố sát. Cố sát ư? Cố sát có dự mưu, vậy thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Một vụ ám sát mới đúng. Nhưng thực tế, quang cảnh này lại giống như một hành quyết, một sự trừng phạt đích đáng. Những người có nhiệm vụ thi hành lệnh bắn bỏ lại chính là người thảo chương trình, đặt kế hoạch, đã luận bàn chu đáo trước khi quyết định thi hành. Ông Lê Phi đặt khẩu súng lục giữa lòng bàn tay, khẽ rồi rồi như có ý cân lường nặng nhạy. Chớp mắt, ông đã nắm gọn bá súng, ngón tay đặt nhạy lên cỏ. Dậu hoảng hồn thét lên. Đừng, trời ơi! Đúng lúc đó, nơi mấy bụi cây thấp và bé bên trái, lá cành rung động mạnh, rẽ ra một khoảng trống. Đồng thời như tiếng vang vọng lời kêu thét của Dậu, một giọng nói cất lên lanh lảnh. Đừng, trời ơi! Dừng tay lại, không phải hắn giết Chi Lan đâu! Người hét lên câu đó là Bạch Phụng. Chương 19. Chỉ còn một động tác nữa, một động tác rất nhỏ nữa là rồi. Cứ để làm lại đi thì cũng xong đấy. Nhưng tiếng nói lanh lảnh từ trong lùm cây rừng vang ra đã khiến ông Lê Phi do dự. Bàn tay cầm súng đã giơ lên lại ngập ngừng khựng lại. À không được, có sự hiện diện của một người ngoài cuộc tại đây thì không thể được nữa rồi. Ngón tay trỏ tự động rời khỏi cò súng. Ông Lê Phi chớp nhanh đôi mắt, cái chớp mắt ấy có nghĩa. Đặng Sâm nói đúng, cò súng nhẹ quá. Hai người đứng ngây như phỗng đá, bàng hoàng vì tiếng la hét của Bạch Phụng. Dứt tiếng la, cô gái rẽ rụng cây, chạy như bay lại. Mấy giây đồng hồ trước đây, Lê Phi, Đặng Sâm y hệt hai diễn viên trong một vở bi kịch, tới hồi then chốt ngạt thở nhất, động tác đã ăn khớp nhau một cách chặt chẽ nhất. Giây phút này, cả hai đều kinh ngạc sững sờ, ngẩn người đứng im như hai kịch sĩ không thuộc vở. Dũng mừng thầm lẩm bẩm, mình thoát chết rồi. Gã vẫn giữ nguyên vị thế cũ, quỳ hai đầu gối, hai bàn tay chống trên mặt cỏ. Trong Đặng Sâm, bản ngã của một ủy viên cảnh sát bừng bừng sống dậy, tiếng la thất thanh của Bạch Phụng gọn và ngắn cũng đủ khiến được ông ta có ý thức rằng mình đã phản bội lời tuyên thệ khi nhậm chức. Bất giác Viên Hương Quản không quay mặt lại, giơ nhanh tay chụp khẩu súng lục từ tay ông Lê Phi. Thì ra ông biết giờ phút ghê gớm đã hết rồi. Qua rồi, qua hẳn rồi, khẩu súng lục đã không được sử dụng tới và ông Lê Phi đang đưa ra trao lại cho ông. Tiếng cô gái nói, không phải gã giết Chi Lan đâu. Đặng Sâm vừa cài lại khuy bao súng vừa lạnh lùng buông thõng. Tại sao tối qua cô lại nói khác? Bạch Phụng thú thật. Tối hôm qua tôi đã nói dối các ông đấy. Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, cô gái cảm thấy nội tâm bỗng nhiên được thanh thản vô cùng. Suốt đêm qua, nàng cứ băn khoăn mãi vì lời cảnh cáo của Trọng Minh, trằn trọc thâu canh không thể nào ngủ được. Một vụ thanh toán vô cùng bí mật, vô cùng rùng rợn như vậy, tưởng tượng rồi đây cứ phải khư khư, nặng mang riêng một mình mãi mãi, Bạch Phụng thấy rằng khó lòng sống nổi với nỗi niềm u uất ấy, phải nói ra cho nhẹ đi, cho vơi đi ám ảnh day dứt. Và nếu được, tuyên bố luôn cả sự vô can của Dậu trong việc Chi Lan chết treo cổ. Bạch Phụng nấp kín trong bụi cây rừng đã được ngót tiếng đồng hồ. Vậy tại sao nàng lại không xuất hiện ngay từ lúc chiếc xe áp tải tù nhân dừng bánh trước cửa miếu âm hồn? Tại sao nàng lại để mãi tới giây phút cuối cùng? Chỉ một cử động rất nhẹ nữa là... Tại sao chứ? Chẳng có gì là khó hiểu. Bởi lối thú thật của nàng rồi thế nào cũng sẽ lôi theo những sự thật khác. Một lý do nữa, từ lúc tiếp xúc với mọi người hung hãn, ý thức được cảm tình của Trọng Minh đối với họ, Bạch Phụng đâm ra run sợ cách thức xử án của họ, nhất là những lời phán xét của Trọng Minh, một lối phán xét vô cùng nghiêm khắc, chẳng dễ gì tha thứ cho nàng khi khám phá ra rằng nàng cũng đã nói dối. Ông Lê Phi gằn giọng. Tại sao? Tôi không ngờ hậu quả lại ghê gớm đến mức này, và vì tôi chỉ nghĩ đến riêng tôi mà thôi. Chỉ nghĩ đến riêng cô, vậy là sao? Để có thể trả lời được câu hỏi vừa nêu, cần phải trở lại từ lúc bắt đầu. Bạch Phụng e ngại nhất điều đó. Cô gái vẫn thầm hy vọng khỏi phải nói ra sự thật ghê gợn ấy. Nhưng... À, vậy thì khi cô đặt chân vào Vựa Dâm, Chị Lan vẫn còn sống? Cô gái không thể không gật đầu xác nhận. Vâng, đúng như thế. Tôi đã nói chuyện với nàng mà. Ông Lê Phi phải nhấn chặt hai hàm răng, hết sức tự kiềm chế mới không bị dồn tới chỗ bắt buộc phải bạo hành. Tiếng nói của ông trầm hẳn xuống. Cô đang nghe chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần, nhắc lại cũng không ít rằng. Ông ta đột nhiên cao giọng gần như hét lên. Chúng tôi cần biết sự thật 100%, xem nó thế nào mà thôi. Sự thật 100%, cô nghe rõ chưa? Sự thật hoàn toàn, có thật là ông cần biết tất cả sự thật không? Cần lắm, cô nói đi. Bạch Phụng, cô gái văn minh, đưa mắt lặng ngắm một con kiến đen rất to đang cố leo lên đầu một cọng cỏ. Con côn trùng nặng lắm khiến lá cỏ bị oằn xuống. Chốc chốc tia mắt sắc của người đẹp lại liếc nhanh về phía cửa Vựa Dơm. Thì ra Trọng Minh gớm thật, đã nói dối nàng, không giữ lời hứa. Bạch Phụng không những nổi cơn ghen, còn thấy khinh bỉ, mà nhất là uất hận, có thể nói là vô cùng. Đẹp như nàng, hấp dẫn như nàng, thông minh, học thức như nàng, và thứ nhất lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hơn tất cả những minh tinh nổi tiếng, và một cô bé nhà quê mới 18 tuổi đầu, khá xinh đẹp, lại có thể gọi là thông minh, lại dám cả gan vượt bứt nàng. Không được, không thể tha thứ được. Tự ái Bạch Phụng bị tổn thương quá nặng. Lại nữa, Trọng Minh phải là của nàng từ trước, bây giờ và mãi mãi. Nàng phải chiếm giữ chàng trai lý tưởng ấy cho riêng nàng, bất cứ giá nào. Nhất là Bạch Phụng còn cần phải dựa vào chàng mà tiến bộ trên con đường xây dựng sự nghiệp nữa. Được, ta sẽ có cách chấm dứt mối tình nhà quê lẩm cẩm này. Và như để kiên cường ý định, cụ thể hóa quyết định sẽ loại bỏ Chi Lan ra ngoài nỗi ưu tư, Bạch Phụng cong một ngón tay nuột nà búng mạnh con kiến đen đang bấu víu chênh vênh trên đầu ngọn cỏ. Và rồi để thi hành ý định, cô gái nhiều tham vọng này phải làm cái gì đây và nên bắt đầu từ điểm nào? Nói bóng gió xa xôi cho cô nhỏ đó hiểu, hay phải hăm dọa nàng, hoặc phải khiến cho nàng rung động tới tận nếp sống tình cảm sâu xa nhất trong nội tâm? Bạch Phụng mỉm cười, thôi được, tùy cơ ứng biến, chàng và nàng chắc đang du dương âu yếm lắm. Khi cần phải chiến để thắng, cần cướp để lấy, người ta cũng nên chiến, cũng nên cướp, nếu không... Do đó, cần phải biết đối xử tàn nhẫn nếu cần. Trong giây phút chờ đợi, tưởng chừng dài vô hạn, Bạch Phụng đã chuẩn bị xong tư tưởng. Chợt cánh cửa hé mở, cô gái nhếch môi cười cay đắng. Chỉ có hai ta, sung sướng quá. Một người đàn ông từ bên trong vựa rơm xuất hiện, kỳ lạ, gắn lại bước giật lùi. Bạch Phụng suýt bật lên một tiếng reo vui, không phải Trọng Minh, thay vì ê chề thất vọng, cô gái lại cảm thấy thích thú hân hoan. Nhưng khi vạch lá cây, đúng lúc gã đàn ông quay lại, cô gái nhìn rõ mặt, nàng rất đối ngạc nhiên vì sắc diện của y sao lại có vẻ lo lắng, hoảng hốt như người mới phạm vào một tội ác. Bạch Phụng im lặng ngồi, không xuất hiện để cho gã đàn ông tự do bỏ đi. Rời chỗ nấp, cô gái bước nhanh, tiến lại phía vựa rơm. Đưa tay đẩy cánh cửa, Bạch Phụng nheo mũi, mùi rơm ngai ngái thoảng bay trong không khí tù hãm. Sau khi chớp mắt thật nhanh, cô gái đã trông thấy ngay Chi Lan nằm vật ngửa bất động trên đống rơm, một bên lưng quần tuột xuống ngang hông để lộ một mảnh da bụng trắng như tuyết đọng. Chưa tới 2 giây đồng hồ, Bạch Phụng đã hiểu ngay nội dung sự việc, nàng khấp khởi mừng thầm và thầm cảm ơn sự tình cờ đã khiến nàng gặp được cơ hội may mắn có 102. Nàng nữ tài tử điện ảnh bắn mũi tên thứ nhất. Khoái lạc cực điểm han. Giọng nói mỉa mai chua như giấm. Chi Lan giật mình ngồi nhổm dậy, tay lật đật sửa lại áo quần, nàng thẳng thốt khẽ la. Ôi, trời ơi, để kệ tôi, ai đó, đi ra đi, trời ơi, xấu hổ nhục nhã quá, trời ơi. Tuyệt, cô gái tỉnh định hoảng hốt, đang bị xuống tinh thần thế kia, cơ hội bằng vàng cho Bạch Phụng. Đúng là bất chiến tự nhân thành, cô gái văn minh hạ một đòn thứ hai thật độc. Chẳng để kệ cô thì sao? May quá, Trọng Minh lại không đến, chàng mà trường mặt ra đây, một kích cái này ha ha ha. Không hiểu khuôn mặt xinh đẹp của Chi Lan, giờ đây đang mếu máo nhăn nhó đau khổ đến cùng cực thế kia, có khiến được Bạch Phụng xúc động không? Nỗi đau đớn ê chề của phần xác lẫn phần hồn biến thành da thịt kia, liệu có khiến cô gái đẹp đang kiêu hãnh đứng nhìn mùi lòng xót thương chút nào không? Chi Lan từng lòng dạ ai cũng như lòng dạ mình, nhất là ai đó lại là người cùng thuộc phái yếu như mình. Nàng khổ sở nói tiếp, giọng nói vô cùng thống thiết. Trời ơi, anh ấy mà biết thì chết. Bạch Phụng nhau mắt nhếch môi cười khẩy. Cô nói giỡn, ở đây ra là tôi chạy đi báo Trọng Minh biết liền chứ bộ. Việc tày trời mà, im đi được hả, giỡn hoài. Giọng nói hốt hoảng ướt sũng nước mắt của Chi Lan ngay thương tâm hơn tiếng khóc. Cô nỡ làm thế sao? Cô gái quê rúm người, lưng cúi lom khom, hai bàn tay chắp lại kẹp giữa hai đầu gối, nhưng sắc diện ngoài những nét buồn lo khổ hận ra vẫn không có một vẻ gì chứng tỏ là ý thức được sự mừng vui khấp khởi của cô gái văn minh đang đứng trước mặt. Còn gì nữa mà không làm? Cô biết tôi là ai rồi chứ? À, nhưng cô có biết tôi là người yêu của anh Minh không? Đừng hòng hớt tay trên Trọng Minh của tôi nghe. Thứ nhất, người định hớt tay trên người yêu của tôi lại là cô. Ha ha, một cô gái mới nứt mắt ra mà đã sớm biết bậy bạ với cả một thằng ngố, người ngậm sặc sụa toàn mùi phân bò. Chi Lan vẫn hồn nhiên. Đâu phải thế, tôi đâu muốn thế. Tôi cứ tưởng anh Dậu là người bạn tốt, rồi ra anh sẽ hiểu dùm cho hoàn cảnh của tôi. Thế mà khi tôi nói với anh ấy là tôi chỉ yêu có mình Trọng Minh thôi, không ngờ anh ấy lại nhảy sổ đến và... Sự thật quả có thế. Qua giọng nói ngây thơ hồn nhiên của cô gái, Bạch Phụng biết rõ là sự việc đã xảy ra đúng như thế. Nhưng cô gái văn minh đã bước vào đây, há không phải chỉ có một mục đích duy nhất là hạ nhục cô gái tình địch. Phải thế hay không phải thế, cái đó chẳng có gì quan trọng cả. Rồi lửa giận đốt cháy lương chi, cô gái tân thời căng môi nói những lời thật cay độc, kết tiếng mày tao chi tớ với Chi Lan. Tao yêu Trọng Minh nên tao hiểu Trọng Minh hơn ai hết. Giờ đây mày đã bị u uế rồi, nhưng anh ấy vẫn chạy theo mày vì anh ấy đinh ninh là mày hãy còn trinh trắng. Nhưng em ơi, đừng hòng, anh ấy sẽ biết vụ này và sẽ không thèm ngó ngàng đến mày nữa. Chị khuyên em một câu này nhé, né tránh anh ấy đi, giá biệt anh ấy đi thì hơn. Tôi cần phải gặp anh ấy, nói rõ cho anh ấy hiểu. Nói rõ cho anh ấy hiểu là mày đã tự động hiến thân như một cô gái chắc nết. Thôi, khỏi mất công lặn lội đi đâu hết, tao sẽ báo dùm cho. Chi Lan muốn khóc nữa cho vơi niềm đau khổ, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô. Cô gái đáng thương chỉ còn biết lẩm bẩm: tôi làm gì mà cô nỡ thù ghét tôi đến như thế? Thù ghét mày? Hừ, cỡ đó đâu đáng gì mà tao thèm thù ghét. Hãy nhìn tao đây này, mặt mũi tao thế này mà lại hạ mình đi thù ghét một con bé quê mùa rốt nát như mày. Thôi, để tao phải đi tìm Minh, nói cho anh ấy biết mới được. Tối nay, ha ha, tao sẽ cùng anh ấy, ha ha. Và ngày mai, anh Minh sẽ quên mày như người ta quên một chiếc áo rách vậy đó. Chi Lan nói: nếu Trọng Minh quên tôi, bỏ tôi, thì tôi chỉ còn cái chết. Bạch Phụng buột miệng: ý kiến hay đấy. Chi Lan hình như không nghe lọt câu nói mỉa mai của cô gái điện ảnh. Nàng lầm thầm, tự nói với mình như người loạn trí: ở đây có sẵn sàng đủ thứ, kìa, sợi dây thừng, cả cái xà ngang nữa, ha ha. Bạch Phụng cười khanh khách: ừ, đúng đấy, sẵn sàng đủ thứ rồi. Này, nhưng chớ quên điều này nhé, định chiếm Trọng Minh không được đâu em ạ. Chàng là của tao, tao sẽ giữ chàng cho riêng tao mãi mãi. Thôi, tao đi về đây, mất thì giờ với mày nhiều quá rồi. Chi Lan đột nhiên tỉnh táo khác thường: phải đấy, cô về đi, để mặc tôi. Và cô gái hồn nhiên đáng thương ấy thẫn thờ bước tới, lượm sợi dây thừng ai vứt bỏ đó từ bao giờ. Bạch Phụng nghẹn ngào kể tiếp: khi tôi bước ra, Chi Lan còn ngồi thừ người, hai tay mân mê sợi dây thừng kia mãi. Quả tình tôi không ngờ nàng lại... quả tình tôi không ngờ. Năm tiếng đó, cậu nói nghe trơn tru quá nhỉ. Và cậu tưởng nói như thế là đủ, là xong, là chúng tôi đã tin rồi. Quả tình tôi không ngờ. Xảo ngữ. Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng gay gắt. Viên hương quản Đặng Sâm nói xong nghiêm khắc nhìn thẳng mặt cô gái, đưa tay giở chiếc mũ rộng vành ra lau mồ hôi đọng thành từng hột trên vầng trán có nhiều nếp nhăn hẳn sâu xuống. Cô gái cong cớn: xáo ngữ? Sao ông lại bảo là xáo ngữ? Rồi định nói thêm: tôi rất ân hận, nhưng cho rằng có nói cũng vô ích nên thôi. Viên hương quản nói tiếp, giọng nói đanh lại, ánh mắt nhìn càng nghiệt ngã hơn: có thể là cô đã cột sẵn mối dây oan nghiệt đó. Cô thật khéo, thật nhạy. Chi Lan chỉ còn việc chui đầu vào. Trong cơn buồn khổ cùng cực, nó còn biết phân biệt thế nào là phải, thế nào là quấy nữa. Cột sẵn dây xong, cô quay ra bỏ đi. Gọn quá, có gì làm bằng cớ để buộc tội cô? Tôi nêu ra giả thuyết đó, khốn nỗi giả thuyết đó không thể chứng minh được. Thành thực mà nói, tôi rất nhức đây nha. Tiếp theo câu nói bỏ dở đó là một ánh mắt sáng như tia lửa, sắc như thanh nứa cật, phớt lên má Bạch Phụng gây một cảm giác dần dần. Ông Lê Phi không còn giữ được thái độ điềm tĩnh thản nhiên như 10 phút trước đây. Đôi mắt ông mở trừng trừng mà không còn nhìn thấy vật gì rõ rệt. Đầu óc ông trống rỗng, ông cúi mặt nhìn mũi giày, miệng ông lẩm bẩm: à, dàn là thế. Mình muốn biết sự thật thế nào thì bây giờ đã biết được. Thì ra hai người này đã a tòng với nhau để giết chết con Chi Lan. Bạch Phụng nhìn ông: làm sao tôi biết được là... Phải, cô làm sao mà biết, làm sao mà hiểu được con gái tôi? Con tôi vốn là một đứa nhạy cảm lắm, trong sạch và thẳng thắn không để đâu cho hết. Do đó, làm sao nó có thể chống đỡ được hai miếng đòn thủ đánh liên tiếp và vô cùng tàn nhẫn như thế chứ? Này, anh Sâm, tùy anh muốn làm gì, cứ việc, riêng tôi, để dư hận cho con tôi phải hạ cả hai đứa này. Nhưng nói dứt lời, sau một giây ngây người đứng im, người cha đau khổ lại quay người bỏ đi. Ông thấy cần được yên tĩnh, chỉ có một mình để tự do nghĩ ngợi. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn theo, đến chỗ đường quẹo. Bóng ông Phi đi khuất, ba người vẫn im lặng. Viên hương quản nhìn cô nữ minh tinh: giá bọn cô đừng tới đây, không đặt chân tới làng này thì có phải đã không? Dân chúng tôi ở đây nghèo lắm, tiền bạc như nước của ông Võ Mạnh Tôn đã lôi cuốn nọ. Hừ, con người ta ở đời chứ bao giờ nên để cho đồng tiền lôi cuốn cả. Gã dậu đứng lên từ lúc nào, ngã vụng về luống cuống vì hai cổ tay vướng còng, xòe bàn tay phủi bụi đất bám ở vai quần, chỗ hai đầu gối. Đặng Sâm nhìn gã: thôi, tụi mình đi, dậu. Tiếng Viên Hưng quả Quát ngựa khiến cô gái giật mình. Quay lại, Bạch Phụng đối mặt ngay với chính diện miếu âm hồn. Một nén nhang không biết ai thắp từ bao giờ, đang nhẹ nhàng nhả làn khói mỏng như một sợi tơ màu lam nhạt. Mùi nhang trầm quyện với hương móng rồng, thiên lý, ngăn ngát trong không khí. Mùi vị thoát tục của ngàn thiêng, bất giác cô gái văn minh chắp hai tay, cúi gục đầu, lầm rầm khấn khứa. Xa xa, trước con đường đất đỏ trải đá sơ sài, bóng ông phi nghiêng đổ, di động, hướng về phía làng Trung Quyết, bước chân ngập ngừng loạn choạng như bước chân của một ông cụ già. Chương kết. Dưới cây thập tự giá, ai đã trồng một cây hồng nhỏ, đất trên nấm mộ khô cong nóng quá, khiến cây nhỏ ủ rũ như muốn héo tàn. Cây bị nhổ từ đâu đem tới trồng giữa lúc đang trổ hoa, thành thử hầu hết cành hoa đều xoăn lại, ngã chúi đầu. Gần đó, mé tay phải, trên chóp mái một ngôi mộ cổ, mấy con chim di đá làm tổ, bay đi bay lại dập dìu, lá, cỏ khô vương vãi đầy trên mái ngói phủ rêu xanh. Trước nấm mộ mới, Trọng Minh đứng im lặng, cúi đầu, chẳng thầm thì kể lể. Trọng Minh đến đây lần cuối cùng trước khi giã biệt hẳn thôn làng Trung Quyết. Giã biệt hẳn, chưa chắc, chàng trai xưa lạ đã thực lòng yêu mến cái vẻ đẹp huyền bí hoang dại của nơi này. Một ngày nào đó, chắc chắn Trọng Minh sẽ trở lại. Phía sau lưng, cánh cửa sắt chợt rít lên ken két. Cánh cửa nhỏ bé chẳng có nghĩa lý gì, nhưng ai cũng thế, cứ mỗi lần vào ra theo thói quen lại đưa tay khép kín, một cử chỉ mặc nhiên như có ý phân chia ranh giới u minh phân cách hai cõi âm trần. Trọng Minh càng tốt quay mặt lại, ánh mặt trời làm chói mắt, chàng phải úp bàn tay đặt ngang chân mày để nhìn cho rõ. Một thiếu phụ da trắng mốt mặc bộ đồ bằng nhũ đen đang nhẹ nhàng đặt bước len vào lối đi giữa các nấm mộ. Bà Lê Phi, đúng rồi, Trọng Minh khi nhận ra đúng là bà mẹ người mình yêu quý, liền cảm thấy trong lòng rộn lên hai niềm vui không bút nào tả xiết. Trước hết, chàng sung sướng khi được thiếu phụ bắt gặp tại chốn âm mưu này, bên nấm mộ đứa con yêu của bà. Thứ đến, suốt một ngày hôm qua, chàng cứ phân vân không quyết, có nên hay không nên đến giá tử gia đình ông Lê Phi, cha mẹ của Chi Lan. Muốn đến nhưng lại ngại khơi động vết thương lòng, lại e sợ ông bà xót đau niềm khổ hận. Chỉ tại có sự hiện diện của cậu nên mới xảy ra nông nỗi, làng tôi từ trước tới nay đâu có sự gì. Thiếu phụ tiến lại gần. Tôi thoáng thấy bóng cậu đi về ngã này. Trọng Minh đoán biết là thiếu phụ đã để ý theo dõi mình sát lắm. Vì vậy bà mới ra đây. Đúng thế, tôi thay mặt Chi Lan đến đây để nói với cậu một lời từ biệt. Thay mặt Chi Lan? Dạ, cháu không hiểu ạ. Tôi biết là thế nào cậu cũng không thể đem nó đi theo. Và rồi để nó khỏi lại đau khổ, cậu sẽ cất lén ra đi, lặng lẽ không cho nó biết. Nhưng đàn bà con gái ai cũng thế, đều có khả năng đoán biết rất đúng. Nếu còn sống, chắc bữa nay nó sẽ cùng làm như tôi. Nó sẽ nấp rình, sẽ để mắt theo dõi cậu từng ly từng tí. Biết nói sao, biết trả lời sao đây? Chàng trai cảm thấy ngay chính chàng cũng chưa chắc đã có đủ can đảm để thốt ra những lời ngay thẳng, minh bạch, rạch ròi như vậy. Thế nào, cậu cũng sẽ bỏ nó đi, tôi biết, nhưng tôi không giận cậu đâu, cả Chi Lan nữa, nó cũng đã hiểu biết trước như thế rồi. Cậu nhớ chăng những gì nó đã nói với thằng Dậu không? Bà mẹ xách theo một xô nước trong, bà cúi xuống chăm chú tới gốc cây hồng nhỏ, ý chừng bà mong mỏi được làm công việc này lắm, công việc sẽ lôi cuốn sự chú ý để bà khỏi nhìn Trọng Minh. Vừa cắm cúi múc nước tưới, bà vừa cất tiếng. Tôi muốn nói với cậu một điều này, cậu Minh. Đột nhiên thiếu phụ ngừng im bặt. Dạ, bà muốn dạy cháu điều chi ạ? Con Chi Lan đã có mắt tinh đời, cậu xứng đáng là người của làng Trung Quyết, và cậu cũng đã chứng minh rõ rệt điều đó. Trọng Minh nhìn đăm đăm lên nấm mộ. Cũng là do Chi Lan và nhờ Chi Lan cả đó, thưa bà. Chàng trai đưa tay khép cánh cửa sắt ra vào nghĩa trang, cánh cửa ngậm kiếm khe sắt dọc cột trụ như một trang giấy vừa lật qua trong cuốn sách lớn. Mặt trước trang giấy ấy, Trọng Minh còn thấy rõ hàng chữ viết bằng mực đỏ, rõ ràng hai chữ đất nghịch. Sài Gòn tháng 6 năm 1972. Các bạn vừa nghe xong tập 3 và cũng là tập cuối của truyện ngắn Trinh Thám mang tựa đề Đất Nghịch của tác giả Nam Quân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những chuyện ngắn hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.